Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Cực phẩm khí phụ của tác giả Sở Sở. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Tiết Tử. Sửu nữ, ác nữ vẫn là biệt danh của ta, bằng hữu xưng hô ta như vậy, bạn học vẫn bảo ta như vậy, mẹ kế cùng muội muội dùng hai từ này nhục nhã ta. Kỳ thật ta có một cái tên rất đẹp, nhưng rất ít người nhớ rõ. Từ năm ta 4 tuổi, cái tên Mộ Dung Ý Vân này cũng được mai táng theo mẫu thân đã mất vì bệnh nặng. Rất khó tìm được một người còn nhớ rõ cái tên này. Ngoại trừ ta còn có một người nữa, hắn chính là phụ thân ta. Đối với ta mà nói, hắn có nhớ rõ hay không cũng vậy, ta căn bản cũng không để ý. Bởi vì hắn không yêu ta, không cần ta, ở ngôi nhà đó ta chỉ như không khí. Hắn cũng có tình thân. Hắn cũng là một từ phụ, người cha dịu dàng, hiền hậu, yêu thương con cái, chỉ có điều đứa con được hắn yêu là muội muội nhỏ hơn ta 6 tuổi. Chỉ ở trước mặt muội muội, hắn mới là từ phụ, tác dụng của hắn đối với ta mà nói chính là y thực. Áo cơm, phụ mẫu, không phải phụ mẫu mà là y thực phụ mẫu, mà ta đối với hắn lại giống như một sủng vật được nuôi do ngoài ý muốn, nói là ngoài ý muốn nhưng cũng không hẳn là ngoài ý muốn. Trước khi ta 4 tuổi, hắn rất yêu ta, bởi vì hắn yêu mẫu thân. Sau khi ta 4 tuổi, mẫu thân rời khỏi thế giới này, ta liền trở thành một người dư thừa. Khi ta 5 tuổi, mẹ kế bước vào nhà ta. Mẹ kế là một vũ nữ, phẩm hạnh có thể tưởng tượng được. Khi đó nàng chưa có đứa nhỏ cho nên còn có tình yêu thương đối với ta. Một năm sau muội muội ra đời, ác mộng của ta chính thức bắt đầu. Một năm kia, ta 6 tuổi, ta thực khờ dại. Thấy phụ thân ôm muội muội thì luôn mặt dày đi tới gần hắn. Hy vọng hắn cũng có thể ôm ta một cái, nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét của mẹ kế. Ánh mắt sắc bén của phụ thân, ta nghĩ phụ thân không thích ta là bởi vì ta không xinh đẹp, còn muội muội có khuôn mặt xinh đẹp. Để chiếm được một chút tình thương đáng thương của phụ thân, để có thể làm cho phụ thân liếc mắt nhìn ta thêm một cái. Ta cố gắng học tập, cố gắng đứng đầu lớp, ta đã làm được, hàng năm đều đứng thứ nhất. Đổi lại là đôi mắt to trong veo như nước có thêm một cặp kính. Ta đeo kính lại càng thêm khó coi. Tất cả mọi người bảo ta sửu nha đầu. Phụ thân càng thêm chán ghét ta. Ta không cam lòng, không cam lòng mất đi phụ thân như vậy. Ta tham gia đủ loại câu lạc bộ. Đàn tranh, thư pháp, đàn thanh, vẽ, cờ vây, vũ đạo. Ta đều học rất nhanh. Mọi thứ đều làm rất tốt. Vô luận là dùng tiêu chuẩn hiện đại hay cổ đại đánh giá ta, ta đều được xem như một đại tài nữ tiêu chuẩn, nhưng phụ thân vẫn không liếc mắt nhìn ta một cái. Lớn lên, ta dần dần mất đi ảo tưởng về một chút tình thương của hắn. Vì thế đang từ một đứa con gái ngoan ngoãn, ta trở nên quái đản, phản nghịch, tính gắt gỏng che giấu nhiều năm cũng dần dần lộ ra. Ta như một con cua, dương nanh múa vuốt, công kích tới mỗi người muốn khi dễ ta. Ta làm con cua, làm con nhím, chỉ là để bảo hộ chính mình, lưu lại một chút tự tôn đáng thương. Cái tên ác nữ này từ đó về sau xuất hiện trong cuộc sống của ta. 23 tuổi, ta nhìn qua thực bình thường, mặc đồ nam, để tóc dài, đeo một đôi mắt kính to 800 độ, kề vai sát cánh cùng vài người bạn, xuất hiện trước mặt giáo viên, rơi vào danh sách tuyệt đối không nên đụng tới. Ta lớn lên không xuất chúng nhưng cũng không tính là xấu tới mức không thể gặp người. Trừ bỏ khuôn mặt này có lẽ là thực xin lỗi quốc gia. Dáng người và các mặt khác coi như là trên mức trung bình. Trong môi trường khủng long nhiều như mây ở học viện lý công này, ta cũng được coi như bánh trái thơm mát, bên cạnh cũng không thiếu mấy tên choai choai đầu óc phát nhiệt. Kết cục của bọn họ chỉ có một, bị người nào đó cuồng ẩu một chút, 3 năm không dám tới gần nữ sinh, mà người nào đó kia, tất nhiên chính là ta, càng thêm củng cố địa vị ác nữ. Ta chỉ cao 1m65, cơ thể nhỏ nhắn, trông cũng yếu đuối, nhưng lấy thân thủ hiện tại, 10 nam nhân to lớn cũng không phải đối thủ của ta. Có ngày hôm nay toàn bộ là do mẹ kế ban tặng. Phụ thân có tài sản khoảng chừng mấy triệu, ta và muội muội đều là người thừa kế hợp pháp, để muội muội có thể độc chiếm gia sản, nàng nhiều lần muốn diệt trừ ta. Vận may của ta cũng không tệ, thoát được vài lần. Năm ta 18 tuổi, mẹ kế lại một lần nữa phái sát thủ tập kích ta. Một nữ nhân Nhật Bản tên là Sơn Bản Tuệ Tử đã cứu ta. Kiếm thuật Tây Dương của nàng xuất thần nhập hóa, theo ý kiến của ta, hoàn toàn có thể so sánh với võ công cổ đại, Sơn Bản Tuệ Tử là huấn luyện viên của một trung tâm huấn luyện võ thuật. Để học được kiếm thuật của nàng, ta không hề suy nghĩ liền đăng ký tham gia vào trung tâm huấn luyện kia. Nghĩ tới mình lúc nào cũng có thể bị ám sát, ta liều mạng luyện tập. Sơn Bản Tuệ Tử là người rất tốt, sau khi biết đến tình cảnh của ta đã rất thông cảm cho ta tham gia. 5 năm sau, ta học được kiếm thuật Tây Dương một cách kỹ càng. Tuy rằng không phải võ nghệ cao cường giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vẫn viết, nhưng tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề. Ta, Mộ Dung Yến Vân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nhân tài máy tính chuyên nghiệp 3 năm cấp cao, hội trưởng hội học sinh, đứng đầu vũ đạo, quán quân võ thuật, ta đã cho ta là rất tài giỏi. Nào biết được ở người trong mắt khác ta vẫn là xử nữ. Ác nữ, ác liền ác đi, mấy năm nay thịnh hành nữ sinh dã man, xấu liền xấu đi, thế kỷ 21 xử nữ lên ngôi. Cuối cùng cũng tới nghỉ hè, ta không muốn về nhà, một mình đến Tô Châu nghỉ ngơi. Cha nhiều tiền như vậy, tương lai không biết có thể đến tay ta hay không. Không tiêu cũng phí, mới vừa xuống xe, ta kéo vali đi thẳng đến khách sạn ta đã ở N lần kia. Vừa mới tới cửa, bằng hữu Tiểu Bình đã gọi điện thoại tới, nói là có việc gấp, bảo ta lập tức quay về. Tiểu Bình, có chuyện gì tốt nhất nói rõ ràng cho ta, nếu không khi ta trở về ngươi tự gánh lấy hậu quả. Con mẹ nó, Tiểu Bình chính là thích gây sức ép ta, nàng có việc quái gì cơ chứ? Mới năm ngoái ta đến Nhật Bản tắm suối nước nóng, mới vừa xuống nước nàng đã gọi điện thoại nói có chuyện gấp. Ta chưa kịp nói gì, lập tức bay trở về Thượng Hải, nàng lại nói cho ta biết nàng phát hiện một thẩm mỹ viện mới, muốn dẫn ta vào thử một chút. Ta đánh cho nàng 3 ngày không xuống giường được. Những chuyện tương tự thật sự nhiều lắm, ta không thể tin tưởng kẻ lừa đảo này được. Tiểu Bình cợt nhả nói, ác nữ, ngươi tên là gì a? Ta vừa nghe được tin mới. Sắp có thi đấu võ thuật quốc tế, là quán quân võ thuật quốc tế, ngươi đương nhiên phải tham gia, ta đã báo danh giúp ngươi, 1 tuần sau bắt đầu thi đấu ở khu vực Thượng Hải. Lập tức trở về cho ta. Tiểu Bình, ngươi cũng biết làm chuyện tốt sao? Tiểu Bình, nể tình ngươi là bạn chí cốt, ta mua quà cho ngươi, muốn cái gì? Ta luôn luôn biết tri ân a. Không cần, ngươi mang giải quán quân thế giới về cho ta là được. Tiểu Bình tốt như vậy sao? Thực nhìn không ra nàng còn thuộc loại thanh niên ái quốc Nga. Thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng sao? Ta đáp ứng trước giải quán quân toàn quốc cho ngươi. Không thèm, ngươi trước tiên phải đi tìm binh khí đã. Lần trước kiếm của ngươi bị đối thủ đánh gãy. Ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta còn ngại a. Nếu làm kiếm bị gãy thành mấy đoạn đừng nói ngươi quen biết ta. Thật là có chút hổ thẹn. Lần trước ta mua tạm 1 thanh kiếm thường. Tới lúc tranh giải Á quân lại bị chặt đứt. Kết quả không đạt được quán quân toàn quốc khiến cho Tiểu Bình vẫn luôn lấy việc này đả kích ta. Lúc ấy ta rõ ràng sắp thắng, chỉ vì thanh kiếm kia a. Tiểu Bình ngươi câm miệng cho ta, còn nói lung tung đợi ta trở về đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Ta sẽ làm được, ngươi cũng chú ý một chút, có binh khí tốt lập tức mua cho ta, ta trở về sẽ tăng lợi tức cho ngươi. Thật sự, hảo, nhất định thế, cầm thú, vừa nói có lợi tức liền tích cực như vậy. Ta thực hoài nghi nàng sẽ tới hàng vỉa hè nào đó tùy tiện tìm 1 thanh binh khí rồi bán với giá cao hơn mấy lần cho ta. Tiểu Bình tuyệt đối là người như thế. Đi tìm chết đi. Ta cúp điện thoại, đi vào khách sạn. 1 phút sau có 1 tin nhắn gửi tới. Ác nữ, nói thật với ngươi, chú ý thân thể, mau chóng trở về, phải thắng Nga. Ta trả lời, Tiểu Bình, nể tình ngươi nói vài vâu tiếng người. Ta sẽ mua quà cho ngươi. Ta tắm qua. Đang muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, vừa mới nằm xuống được 3 giây, điện thoại đã vang lên. Này, sư phụ, Sơn Bản Tuệ Tử, ta nghi ngờ nàng cũng muốn nói với ta về chuyện thi đấu võ thuật. Ân, Ý Vân, ngươi đang ở đâu? Ta ở Tô Châu nghỉ hè. Ngươi có phải muốn nói chuyện thi đấu võ thuật? Ta cũng vừa mới được biết, nhưng đã báo danh, 1 tuần về sau ta sẽ về kịp để tham gia. Ngươi yên tâm, vài năm gần đây, nàng vẫn đảm đương cả 2 vị trí nghiêm sư và tử mẫu. Đối với nàng ta tuyệt đối không phát hỏa nổi. Ý Vân, nửa năm trước ta dạy cho ngươi bộ kiếm pháp kia học thế nào rồi? Nga, chính là bộ kiếm pháp ngươi nói chỉ dạy 1 lần, còn lại ta phải tự mình lĩnh ngộ. Bộ kiếm pháp giống thái cực kiếm mà cũng không phải thái cực kiếm kia. Thực không biết hiểu thế nào, có điểm giống kiếm thuật Tây Dương nhưng cũng không phải kiếm thuật Tây Dương. Giống thái cực mà cũng không diệp phải thái cực, chính xác phải nói đem kiếm thuật Tây Dương và thái cực kết hợp lại. Đúng rồi, lĩnh ngộ thế nào, ta cũng không biết, dù sao ta cảm thấy đó chính là dung hợp giữa kiếm thuật Tây Dương với thái cực. vừa cương vừa nhu, không sai, bộ kiếm thuật này chính xác có cương của kiếm thuật Tây Dương, nhu của Thái Cực kiếm. Nửa tháng trước ta nghe được tin thi đấu võ thuật thế giới. Hơn nữa ta nhận được tình báo, lần này tham gia có một vị cao thủ kiếm thuật Tây Dương chân chính. Ngay cả ta cũng từng thua dưới tay nàng, cho nên ta cố ý sáng chế bộ kiếm thuật này, hy vọng ngươi có thể khắc chế nàng. Ta đã biết, ta sẽ cố gắng luyện tập, hiện tại ta đã lĩnh ngộ khá nhiều, khi gặp được vị cao thủ kia, hẳn là đã luyện thuần thục rồi, kỳ thật ta cũng không lo lắm, xe tới chân núi ắt có đường a. Hảo, đúng rồi, trận đấu lần này có thể tự mang binh khí, ngươi nên tìm một thanh kiếm, khi thi đấu vòng loại ngươi có thể lấy kiếm của ta dùng. Nếu gặp vị cao thủ kia, ta nghĩ ngươi nên tìm một thanh kiếm cổ, bộ kiếm thuật kia ta nghiên cứu trên cơ sở võ thuật Trung Quốc. Có vài phần giống võ công cổ đại, nàng cười cười nói, nhà ngươi có tiền như vậy, tìm một thanh kiếm cổ chắc là không thành vấn đề. Nga, đã biết, ta trả lời thật dễ nghe, chính là ta đến đâu tìm một thanh kiếm cổ, nhà của ta tuy có tiền, nhưng có những thứ có tiền cũng không mua được a. Kiếm cổ, hiện tại là quốc bảo a, không phải dùng để cho ta đánh nhau. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, ta đi đến quầy tiếp tân, hỏi, tiểu thư, xin hỏi làm có thể mua kiếm cổ ở đâu? Thực xin lỗi, ta không biết, bất quá đi thẳng về phía trước 100 m, quẹo trái sẽ nhìn thấy một hàng đồ cổ, cô có thể tìm xem. Hình như trước kia ta có đi qua đó vài lần, nhưng chưa nhìn thấy kiếm cổ. Trời ạ, ta không hoa mắt chứ. Vừa mới đi ra khỏi khách sạn đã thấy một lão nhân gầy còm đẩy một chiếc xe bán hàng rong. Trên xe còn bày rất nhiều kiếm, ta vội vàng đi qua xem. Có một xe, bảo kiếm, đúng vậy, bất quá tất cả đều làm bằng gỗ. Là đồ chơi lừa tiểu hài tử a. Lão nhân thấy ta cầm lấy không nỡ buông, cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương, không mua một thanh, không cần. Ta muốn một thanh kiếm cổ thật sự, tất cả kiếm của ngươi chỉ là đồ chơi cho trẻ con. Nếu là ta đem loại kiếm này đi tham gia trận đấu, không bị cười chết mới là lạ. Lão nhân cười tủm tỉm nói, cô nương, thực ra ta có một thanh kiếm cổ, không biết cô nương có thể trả giá hay không? Thật sự, ta vui mừng đứng dậy, ngươi xem, lão nhân nói xong lấy ra một cây châm. Ta nhận lấy, nhìn phải nhìn trái, nhìn qua có vẻ giống kiếm nhưng mỏng manh như vậy. Lại ngắn như vậy, nếu nói là cây châm, thiết kế thật sự không tốt lắm. Đây là một cây châm có phần đầu giống đám mây. Trên đám mây có một viên đá màu lam, trên một mặt có một viên đá màu đỏ. Cả cây châm màu trắng bạc, dài khoảng 25 cm. Nếu không phải phía trên có một đám mây trang trí, ta đảm bảo không có ai liên tưởng tới nó là một cây châm. Một cây châm dài 25 cm, không biết là do ai thiết kế. Ta bội phục hắn. Ta cười cười nói, lão bá, người xác định đây là một thanh kiếm cổ. Lão nhân gầy gò cũng cười cười, nhẹ nhàng nhấn một cái trên viên đá kia. Cây châm lập tức dài ra, ngoại trừ trông có vẻ mảnh mai một chút, so với một thanh kiếm không có gì khác biệt. Ta mở to mắt, uổng công ta tự xưng là cao thủ kiếm thuật Tây Dương. Ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu. chan.giui.com. Lão nhân gầy gò đưa thanh kiếm cho ta. Cô nương, hiện tại có phải là kiếm hay không? Hiện tại là kiếm, nhưng là mảnh mai như vậy. Lại là rỗng ruột, có thể co duỗi đương nhiên là rỗng ruột. Có thể dùng hay không? Ta cần mang đi luận võ, không phải làm trang sức. Đương nhiên là phải lo lắng đến mức độ thực dụng. Ngươi sờ sờ xem, kiếm sắc bén cỡ nào? Hẳn là có thể dùng. Cái gì kêu hẳn là a? Ta vẫn nên tự mình sờ sờ đi. Ta cầm cây châm, chậm rãi sờ, như là sờ một vật có sinh mệnh. Ai nha, ta kêu lên một tiếng, trên ngón trỏ chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Đáng chết, bị đứt tay, thật đúng là sắc bén. Ta phải tìm mua cái vỏ kiếm a. Giọt máu rơi trên thân kiếm lập tức biến mất. Ta nhanh chóng lấy tay sờ lên, không có gì cả. Nhìn lại ngón tay mình, tốt, trên tay vẫn chưa hiện lên vết đứt. Vì sao cảm giác đau xót lại rõ ràng như vậy? Lão bá, kiếm này không tồi, bao nhiêu tiền? Vẫn chưa biết có thể dùng hay không, ít nhất là thiết kế độc đáo, ta thích. Lão nhân gầy gò cầm lại cây châm, cười nói, cái này gọi là tú kiếm, chui dùng thạch anh, hàn thiết tạo nên, kiếm mảnh mai mà sắc bén, chém sắt như chém bùn. Xem, ấn vào viên đá màu lam là mở ra, ấn viên đá màu đỏ nó sẽ tự mình thu lại, nếu ngươi muốn, trả 10 triệu ta sẽ bán cho ngươi, khi không cần, có thể cài trên tóc, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới người dùng. là thứ rất tốt để phòng thân. 10 triệu, không đắt đi. À, 10 triệu, nhìn bộ dạng của hắn, ta còn tưởng rằng hắn muốn lừa lấy 10 triệu. Ta nhanh chóng lấy ra 50 ngàn đưa cho hắn. Không cần trả lại, ta thuần thục vén tóc, đem tú kiếm cài lên. Chương 2, du ngoạn âm phủ. Xuyên không, 3 ngày sau, ta đang trên đường về nhà. Một hồi đến Thượng Hải, Tiểu Bình không hổ danh cầm thú đem ta đến một quán bar. Chuốc cho ta say đến quên đường về nhà. Đây là đâu? Không giống nhà của ta. Bên cạnh tại sao có một đống người đi tới? Sẽ không là quỷ đi. Ta liền dùng mình, khủng bố. Ta nhớ rõ, cùng mấy người bạn uống rượu, sau đó mở cửa xe về nhà. Ta nhớ rõ ràng đã đem xe vào gara của mình. Vì sao lại ở nơi này? Đúng rồi, trước mặt có một cảnh sát. Hỏi chú cảnh sát đi. Đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát. Ta ló đầu ra cửa sổ gọi to. Đồng chí cảnh sát rất cân xứng. Lịch thiệp đi tới, lễ phép nói. Tiểu thư, có vấn đề gì sao? Tiểu nhân có thể giúp đỡ được gì? Đồng chí cảnh sát này. Sao lại nói như thế? Ta cười có phần ngây ngô nói. Đồng chí, đây là nơi nào? Hồi tiểu thư, đây là Hoàng Tuyền. Tất cả quỷ hồn đều phải đi qua nơi này. Xin hỏi tiểu thư là lộ thần tiên nào? Đến đây có việc công gì cần làm? Đầu ta như kêu ong ong. Đồng chí cảnh sát này hay nói giỡn. Ta ngày mai còn có việc đó. Ngươi tên gì? Ở ngành nào? Ta lập tức kéo dài thanh âm. Ta lái xe thế nào có thể tới âm phủ? Cảnh sát này còn đe dọa ta. Còn tuyên truyền hoạt động mê tín, tiểu nhân là hậu cần bộ Mạnh Sinh, chuyên phụ trách thay Mạnh tỷ chuẩn bị canh. Mạnh tỷ, không phải là Mạnh bà sao? Nói dối cũng không chuyên nghiệp chút. Ta liền chằm chằm hắn, muốn hỏi cho rõ ràng. Ta hỏi ngươi, Xuân Thành, lộ 356 đi như thế nào? Nếu không ngươi đưa ta đi, ta có điểm bực mình, tựa hồ không thấy đường về nhà. Cảnh sát ngu ngốc này có thể giúp ta chứ? Cảnh sát vội nói, tiểu thư, minh giới quy định quỷ cấp thấp không được tùy tiện đến dương gian. Thiên đình cũng có quy định này. Không biết tiểu thư có công vụ gì cần làm? Có thủ lệnh hay không? Mẹ nó, bổn tiểu thư về nhà còn cần thủ lệnh. Gặp quỷ, ta thực giận dữ mặc kệ hình tượng mắng to. Người nào, dám rít gào ở âm phủ. Một người mặt cực đen như đáy nồi. Trong tay cầm một chiếc bút sắt to. Đây không phải Hắc Vô Thường trong truyền thuyết sao? Ở đây làm gì? Diễn kịch à? Chuyên nghiệp thật sự rồi. Ta lớn tiếng nói, làm gì? Rít gào liền rít gào. Ngươi còn muốn ta thế nào? Ta suy nghĩ, có thể đây là một đoàn kịch à? Hắc Vô Thường đánh giá ta, liếc mắt một cái, thái độ tựa như rất tốt. Vị tiểu thư này, ngươi đến địa phủ chẳng hay có công vụ gì cần làm? Có cần tiểu nhân thông báo cho chủ tịch? Chủ tịch, ai à? Ta thực không hiểu nổi. Chính là Diêm Vương, đồng chí cảnh sát nhanh chóng giải thích. Ta thực muốn nổ đầu. Diêm Vương khi nào lên chức chủ tịch vậy? Được, a, ngươi nói cho hắn, bổn tiểu thư là bí thư của Ngọc Hoàng Đại Đế, mang cho hắn chỉ ý của Ngọc Hoàng. Thiết, thích đùa, ta đùa cho bọn chúng chết. Bí thư tiểu thư thỉnh, ta mang ngươi đi gặp Diêm Vương, bãi đỗ xe ngay tại bên kia. Nhìn kỹ, Hắc Vô Thường cực kỳ lễ phép, không hiểu sao ta lại được coi trọng như vậy. Ta liền bước khỏi xe, đi theo sau hắn. Theo hắn đến một cung điện thập phần âm trầm, tất cả một màu tối đen nhưng kỳ quái là vẫn nhìn rõ từng ngóc ngách của cung điện mang lối kiến. Trúc cổ xưa thập phần đẹp mắt, chỉ là màu sắc cùng khí tức ảm đạm nơi đây khiến người ta nổi da gà. Thi thoảng còn nghe thấy những âm thanh chói tai, ta thực phải khen đoàn diễn này, làm giống như thật, ta trực tiếp bỏ qua một đống quỷ, đang xếp hàng đi thẳng tới Diêm Vương điện. Diêm Vương cao cao tại thượng, khuôn mặt phương phi trắng như trứng gà bóc. Mày kiếm mắt đao, không nộ mà uy, hắn liếc mắt nhìn ta một cái, nói, tiểu thư này, ngươi là ai? Bổn tiểu thư là bí thư được Ngọc Đế truyền xuống, đến thị sát công tác của các ngươi. Ta chính là muốn đùa với bọn họ, xem ai mới là người bị đùa. Nhưng nói thật hắn hóa trang cao siêu, ta mất nửa ngày cũng không nhận ra hắn là ai. Nguyên lai là bí thư, không biết tiểu thư muốn thị sát cái gì? Nếu bổn vương có thể hỗ trợ, nhất định sẽ dùng hết sức. Diêm Vương quả là Diêm Vương, uy vũ một phân không bớt, nhưng cũng bất động như núi. Vương, hồn phách này không cẩn thận xuyên qua, khi không lại chạy đến địa phủ, làm sao bây giờ? Đột nhiên, Hắc Vô Thường trong tay bắt giữ một nữ tử mặc cổ trang. Hắc Vô Thường vừa mới không thấy, hóa ra là đi đem vai diễn khác vào, còn lộng cái trang phục. Tổn thọ nha, ta cuối cùng phạm phải sai lầm gì? Tại sao chọc ghẹo ta như vậy? Ta còn phải tham gia đại hội võ thuật. dọa chết không tốt, đánh trở về. Diêm Vương rất có phong độ nói, chủ tịch, ta vừa có việc muốn đi cổ đại, không bằng để Diêm Vương cổ đại tiếp ta đi. Nhìn mấy người như thế, ta liền đùa hết mức. Diêm Vương gật đầu, được rồi, nếu bí thư muốn đi, bổn vương tặng ngươi một chuyến, mở ra thời không chi lộ, tặng tiểu thư một chuyến du lịch quá khứ. Hắc Vô Thường liền dẫn ta tới một cái thang máy, nghe nói tên là thời không chi lộ, con đường thời gian, không gian, thực sự là buồn cười. Thang máy liền gọi thang máy đi, còn cái gì lộ với không lộ, diễn không nổi nữa, mau ra quốc lộ đi. Ha ha, ta cũng cảm ơn một tiếng, vừa chuyển người vào thang máy, mới vừa đi lên, chợt nghe tiếng hô to, lão Hắc, bắt lấy nàng, nàng không phải là bí thư, nàng chỉ là phàm nhân, chúng ta ngàn vạn lần không được để nàng đi. Thiết, ta đi rồi còn muốn gạt ta? Không đúng a, thang máy này sao lại đi xuống rất nhanh? Cảm giác ngày càng mãnh liệt. Má ơi, đây là địa phương gì? Ta sợ hãi, ta mở to mắt, lúc này đã đứng trên mặt đất, nơi này cùng Diêm Vương Điện không có gì khác. Ta thực không còn muốn đùa nữa. Ta nghĩ quay lại xe của mình, vừa mới đi vài bước, liền thấy một nữ tử cổ trang đón ta nói, tiểu thư, ngài là bí thư của Ngọc Đế. Ta gật đầu, đúng, ta đến thị sát, nàng làm cái thủ thế cực tao nhã. Tiểu thư thỉnh, chủ tịch đã đợi người ở hậu viên. Ta theo nàng nửa ngày, thấy nàng nói chủ tịch là một người trung niên 40 tuổi. Bộ dáng hung ác, nhìn thấy ta, hắn lập tức toét miệng cười. Bất quá cái mặt như Ngưu Ma Vương kia cười trông thập phần khó coi. Tiểu thư, ngài là sứ giả của thiên đình, không biết tìm tiểu thần có gì phân phó? Không có gì, ta lại đây nhìn xem công tác của các ngươi như thế nào. Vương, bên kia phán quan đem linh hồn này vứt tới đây, thỉnh vương ra chỉ thị. Một tiểu quỷ xuất hiện, ta xem nàng kia một cái, xuyên qua thời không, bọn người này tự nhiên lấy đó diễn trò. Thực hay a, Diêm Vương, cho ta đến dương gian thôi, nhiều năm không tới, phải qua đó xem. Này, Diêm Vương có vẻ khó xử. Không phải khó xử, khi ta hồi bẩm Ngọc Đế liền nói Diêm Vương cực kỳ hợp tác cho ta làm công vụ. Hắn vừa nghe thì hớn hở nói, được, ta lập tức đi làm. Nàng kia vội nói, Vương, chỉ sợ không được. Diêm Vương nhỏ giọng nói, hiện tại ai chẳng biết Ngọc Đế thập phần sủng ái bí thư. Đắc tội với bí thư thì không tốt đâu. Nàng kia lại nói, tiểu thư, thỉnh, ta lập tức mang ngài tới nhà để xe. Ta liền được tiểu cô nương đưa đến nhà để xe. Ta thực mệt mỏi rồi, không muốn đùa nữa đâu. Đau đầu thật a, uống rượu thực khó chịu. Đáng chết là tiểu bình còn chuốc ta nhiều vậy. Đúng rồi, ta còn mơ hồ nhớ rõ, còn có đoàn kịch giả quỷ dọa ta. Ta mở to mắt, lập tức đứng lên. Ta không phải ở nhà sao? Sao lại ở ngoài? Ta vội nhớ lại ngày hôm qua, giống như một giấc mộng. Ta còn đùa với một đoàn kịch giả quỷ. Điện thoại ta vang lên, có SMS Mộ Dung tiểu thư, chúc ngươi du lịch cổ đại vui vẻ. Thời không đại thần, thời không đại thần, cổ đại, xuyên qua, nghe nói từng có rất nhiều người xuyên này xuyên nọ, giờ đến phiên ta. Ta chợt giận mắng, thời không đại thần thực thiếu não, vì sao phải đem ta xuyên qua? Di động lại vang, SMS Mộ Dung tiểu thư, nguyên nhân có rất nhiều, tú kiếm của ngươi đã nhận máu chủ nhân, ngươi có võ công, ngươi cùng thân nhân cũng không có cảm tình, ngươi còn mang mệnh cách đặc thù. Ta đầu muốn vỡ oang, điên điên mắng, có giỏi thì lão đi ra đây, ta đánh cho lão thành đầu heo, cha mẹ không nhận ra. Ta bắt đầu mắng to, Mộ Dung tiểu thư, ngươi đừng gấp, ngươi nghe ta nói, tú kiếm nguyên bản có một đôi, là vật đính ước của ta cùng lão bà, đáng tiếc vật kia bị thất lạc tới cổ đại, lão bà không chừng sẽ ly hôn ta, cho nên phiền ngươi tìm nó về. Ta cảm tưởng đang được làm lao công miễn phí, ta còn có việc, ngươi không cần nghĩ nhiều. Mộ Dung tiểu thư, chỉ cần ngươi tìm được vật kia, ta liền đem ngươi trở về, tuyệt đối đảm bảo thời gian trận đấu. Đại đầu quỷ, ngươi không nói sớm, ta chuẩn bị một chút, mang mấy đồ vật hiện đại tới. Mộ Dung tiểu thư, ta cũng tính toán rồi, đều đã chuẩn bị cho ngươi, tất cả ở tú kiếm trên đầu ngươi rồi. Ngươi, ta tức giận nói, như vậy đi, để ngươi thuận tiện làm việc, ta cho ngươi một thân phận, làm Mộ Dung tiểu thư của Mộ Dung Sơn Trang đi, ta phải đi làm rồi. Thời không đại thần, Sơn Cốc chớp mắt cắt lịm thanh âm. Chương 3, Mộ Dung nhị tiểu thư. Hoàn hảo ta đang mặc trang phục vận động, đi lại trong núi cũng không quá khó khăn. Rửa sạch túi sách một chút, trừ bỏ di động còn có mấy thứ đồ trang điểm, tấm thẻ tín dụng cùng một đống phiếu khuyến mại giảm giá. trừ bỏ đồ trang điểm, những vật khác đến cổ đại chẳng khác nào rác rưởi. Phiếu khuyến mại giảm giá không thể dùng, di động sẽ sớm hết pin, cho dù không hết pin cũng không có tiền. Nếu đến đây, liền hảo hảo làm việc, không phải còn có thể trở về sao? Như thời không đại thần đã nói, không có cảm tình gì với thân nhân, ta đến đây căn bản sẽ không nhớ nhung gì họ, bọn họ cũng sẽ không tưởng niệm ta. Bất quá nghe ý tứ của thời không đại thần, có lẽ thời gian hiện đại và nơi này không giống nhau. Có lẽ thật sự là hiện đại một ngày bằng nơi này 10 năm. Tuy rằng không nhớ người nhà nhưng ta bắt đầu nhớ Tiểu Bình. Còn có Sơn Bản lão sư, nhân sinh khó được một lần xuyên qua. Hơn nữa loại chuyện như xuyên qua này rất nhiều người cầu đều không được. Kỳ thật ta thầm cảm thấy mình thật may mắn đã được thời không đại thần đáng ghét kia lựa chọn. Đi bộ trong rừng cây rậm rạp nửa ngày, một bóng người cũng không thấy. Ta thầm mắng thời không đại thần chết tiệt, nói an bài cho ta thân phận nhị tiểu thư Mộ Dung gia cái gì. Lại đem ta vứt sau núi, núi sâu như vậy không biết có dã thú lui tới hay không. Lão tử mới 23 tuổi, đang tìm cách đánh bại đám ngoài nghề kia, làm vẻ vang nước nhà, cho nên đừng có chết một cách không minh bạch a. Không biết là rừng cây này quá lớn hay là ta gặp được quỷ đà tường. Quỷ chuyên làm người ta lạc đường. Trong truyền thuyết, ta đi hết nửa ngày, vẫn chưa ra khỏi rừng. Ta thật sự đi không nổi nữa. Vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi chợt nghe có người la lớn. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, thời không đại thần nói an bài thân phận cho ta chính là nhị tiểu thư Mộ Dung gia. Người bọn họ kêu có thể là ta hay không? Quên đi, nhỡ không phải kêu ta thì thật mất mặt. Ý Vân, người ở đâu đâu? Ý Vân, ngươi ra đi, một giọng nữ thực êm tai. Ý Vân, thực sự là kêu ta à, nếu thời không đại thần nói đã an bài thân phận cho ta như vậy. Hẳn là đang kêu ta đi, tóm lại ta hiện tại đi hay là không đi, cứ kêu lên đã, ta thanh thanh cổ họng lên tiếng. Ta ở trong này à, muội muội, ngươi ở đâu, nhị tiểu thư, ngươi ở đâu, ta ở trong này, nếu biết ở đâu sẽ không đi lạc đường à. Điện thoại đột nhiên vang lên, chẳng lẽ là Tiểu Bình? Hay là lão sư, ta vừa ấn nút nghe vừa kích động không chịu nổi, nhanh chóng lên tiếng, xin chào, ai đó, Mộ Dung tiểu thư, người tới tìm ngươi chính là đại tiểu thư Mộ Dung gia Mộ Dung Nhược Nhan. Cũng chính là tỷ tỷ của ngươi, ta quên nói cho ngươi Mộ Dung Ý Vân vì bị phụ thân bức hôn, cho nên chạy khỏi nhà, không cẩn thận rơi xuống sườn núi đã chết, về sau ngươi cứ giả mạo nàng đi, ta hoàn toàn không còn gì để nói, hắn là cái loại thần gì vậy? Làm cho ta giả mạo nữ nhân nhà người ta. Thời không đại thần, ngươi nói chuyện đạo đức một chút được không? Ngươi làm cho ta giả mạo Mộ Dung Ý Vân lại là tốt cho người nhà của hắn sao? Còn nữa, bức hôn a, ngươi, ta mới 23 tuổi, cưới cái đầu ngươi a. Ta thật sự không kìm nổi lửa giận trong lòng. Cái gì mà an bài thân phận cho ta a? Không hay ho như vậy, thân thể hiện tại của ngươi chỉ có 17 tuổi, đừng nói mình 23 tuổi, tới giờ đi làm rồi. Ta đi đây, bye bye, chuồn nhanh thật, có bản lĩnh thì ra đây, ta đánh cho hắn răng rơi đầy đất, ngươi, ta còn chưa nói gì điện thoại đã ngắt, từ phía xa có đoàn người đang đi tới, đi đầu chính là một vị mỹ nữ mặc áo màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, sống mũi cao cao, thực sự là đại mỹ nữ a. Nhìn lại chính mình, bộ dạng coi như là tạm được, có thể nhìn tạm đi, người kia thật sự là, tơ tằm cũng không bằng a. Tỷ tỷ của Mộ Dung Ý Vân là vị mỹ nữ này sao? Nàng còn chưa phát triển hết đi, với bộ dạng như ta, có thể giả mạo sao? Thời không đại thần có phải bị ẩm IC hay không vậy? Trong khi ta đang miên man suy nghĩ, mỹ nữ kia đi tới, sủng nịch nói, muội muội, ngươi lại không nghe lời, nàng đang nói chuyện với ta sao? Chẳng lẽ Mộ Dung Ý Vân thực có bộ dạng như ta? Lão thiên gia a, cùng một họ Mộ Dung tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Ta giả khờ nói, ta đói bụng, về nhà thôi, quả thật ta đói bụng, hôm qua uống rượu nhiều nhưng chưa ăn gì, lại tại đi tới đi lui ở nơi quỷ quái này nửa ngày. Không đói bụng mới là lạ, mỹ nữ tỉ tỉ làm mặt quỷ, kéo tay ta hỏi, ngươi như sao lại mặc thành như vậy? Ta vẫn đều thích mặc đồ thể thao. Làm sao vậy? Rất khó xem sao? Đúng rồi, muội muội nàng là người cổ đại, sao có thể có quần áo hiện đại? Ta cười cười nói. Vừa nãy ta làm rách quần áo, gặp được một vị bà ẩn cư, nàng cho ta bộ quần áo này, nàng lại chỉ kính mắt của ta. Đây là cái gì? Nga, cái này gọi là kính mắt, cũng là vị kia bà cho. Nàng nói đeo có thể tránh bụi, đói bụng, chúng ta về nhà thôi. Ngươi nha, vô thanh vô tức bỏ đi liền 5 ngày, trong nhà đều vội muốn chết. 5 ngày, Mộ Dung Ý Vân không biết đã chết bao lâu. Đi thôi, về nhà đi. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tới cửa nhà. Ta líu lưỡi, đủ khí phái a. Một đôi sư tử bằng đồng đứng uy vũ hai bên đại môn màu đỏ son. Phía trên là một tấm biển lớn có 4 chữ, Mộ Dung Sơn Trang, màu vàng cực kỳ uy nghiêm. Đi theo mỹ nữ tỷ tỷ kia đến cái gọi là phòng khách. Một vị lão nhân chừng hơn 50 tuổi đang xanh mặt ngồi ở kia không nói được một lời. Mỹ nữ tỷ tỷ lên tiếng, "Cha, ta đã tìm muội muội trở về, muội muội biết sai lầm rồi, thỉnh ngài đừng trách phạt nàng." Ta không rõ nên chỉ nhìn lão nhân kia. Lão trừng mắt nhìn ta một cái, hừ lạnh một tiếng rồi nói, "Giam lại, 3 ngày sau xuất giá." Trong đầu ta ầm vang một tiếng, "3 ngày sau lập gia đình? Ta còn chưa chuẩn bị tư tưởng a, dù là muốn gả, cũng phải trông thấy chú rể kia như thế nào a. Nếu bộ dạng thực xin lỗi người xem, cũng đừng trách bổn tiểu thư trình diễn màn đào hôn." "Cha," giọng nói của mỹ nữ tỷ tỷ mang theo chút trách cứ. "Nhược Nhan ngươi đừng cầu tình cho nàng, chính là ngươi chiều nàng, nàng mới dám lớn mật như vậy." Lão nhân tựa hồ thực tức giận, ta trừng mắt nhìn lão nhân một cái, "Con mẹ nó cái gì phụ thân, muốn bức hôn, đừng trách bổn tiểu thư đào hôn." Lão nhân lại quát ta, "Nghiệt nữ, còn không phục có phải không?" Ai, xem ra lão nhân không thích Mộ Dung Ý Vân lắm, có lẽ địa vị nàng ở đây cũng giống như ta ở hiện đại. Cùng là lưu lạc thiên nhai a. Ta cười lạnh, "Cha, ta thật sự phục." Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cái gia đình chó má gì a? Ta từ bỏ, ta vẫn là làm ta Mộ Dung Ý Vân không bị ai dắt mũi. Quản lý vẫn hơn, dù sao tìm được thanh kiếm kia ta lập tức đi về. Mới vừa đi ra hai bước, lão nhân run rẩy kêu lên, "Người đâu, đem nhị tiểu thư giam lại, không có mệnh lệnh của ta, không được phép ra khỏi cửa phòng một bước." Ta cảnh giác nhìn một đoàn người trước mặt, mỗi người hô hấp đều đặn, cước bộ trầm ổn, xem ra đều là người võ công không tầm thường, chỉ sợ ta đánh không lại mấy người bọn họ a. Ta hảo hán không ăn mệt trước mắt, đầu hàng trước có gì nói sau. Ta lạnh mắt nhìn bọn họ, lạnh như băng nói, "Ta tự mình đi, không cần các ngươi động thủ." Nghiệt nữ, tính tình trưởng thành a, xem ra Mộ Dung Ý Vân trước kia là quả hồng nhuyễn, bằng dễ bị bắt nạt. Ta lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì. Lão nhân tức giận đến mức nhảy dựng khỏi ghế, chỉ vào người ta mà nói, "Ngươi, lôi ra cho ta, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa." Cứ như vậy, ta bị vài gia đình đưa đến Tư Quá Hiên. Ta vừa mới vào phòng, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng khóa cửa. Thực sự giam lỏng lão tử, ta không phạm pháp à, thật sự là không hay ho. Đi về nhà thì xuyên qua tới đây, chưa thấy ai giống như ta vậy à, muốn chạy trốn. Ta kiểm tra tất cả cửa sổ, tất cả đều đã bị niêm phong. Tư Quá Hiên, xem ra là nơi không cho người ta sống qua ngày a. Muốn chạy trốn quả thực rất khó, không còn cách nào khác. Tóm lại 3 ngày sau sẽ thả ra ngoài, đến lúc đó ta chạy trốn ngay trên đường là được. Muốn ta gả, ta sẽ khiến thể diện của Mộ Dung gia ra quét rác a. Lát sau có một tiểu nha hoàn tới đưa cơm cho ta. Ta giống ăn như quỷ đói, tiểu nha hoàn kia nhìn ta chỉ nuốt nước miếng. Ta liếc mắt nhìn nàng, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à, ta xem như mỹ nữ sao, ta quả thực là cực kỳ xấu. Tiểu nha hoàn kia vội lắc đầu, không phải, nhị tiểu thư, đúng rồi, ngươi tên là gì? Bẩm tiểu thư, nô tỳ kêu Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, tên thật là tục à, như vậy đi, ta sửa tên cho ngươi, kêu Hồng Tụ đi, tạ ơn nhị tiểu thư tứ danh, ban thưởng tên, nô tỳ xin cáo lui. Ta giữ chặt nàng lại. Đừng đi vội, mấy ngày nay ta ra ngoài bị ngã khiến cho đầu óc không rõ ràng lắm. Có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Tiểu Hồng, tiểu thư có ăn được không? Tên đáng ghét nào đó đứng bên ngoài nói. Ta cầm lấy một cái bát ném thẳng ra ngoài. Hét lớn, biến cho lão tử, ngươi là tiểu thư hay là ta là tiểu thư? Ta muốn nàng bồi ta nói chuyện. Nghe khẩu khí hắn tuyệt đối không có gì tốt đẹp. Không cho hắn chút mặt mũi hắn cho ta là dễ khi dễ. Được, tiếp theo nghe được tiếng khóa cửa. Tiểu nha hoàn kia sợ hãi quay đầu lại nhìn, ta cười nói, đừng lo lắng, có ta ở đây không ai khi dễ ngươi. Đúng rồi, hiện tại là ai làm hoàng đế, là niên đại nào, ta không ở biết ai làm hoàng đế, hiện tại là triều Tống, Hàm Bình năm thứ 2, ta dù có ngu ngốc cũng biết nói hiện tại là Bắc Tống. Chân Tông Triệu Hằng làm hoàng đế, ta lại đi vào triều Tống, không phải đang nằm mơ đi.

Mộ Dung Nghĩa mới để lại cửa sổ này để lưu thông không khí cho ta. Độc Cô Hàn mới vừa đi, tỷ tỷ hấp tấp xông tới, ta đang chậm gì gì thu thập, thắt cổ thằng, tỷ tỷ quét mắt nhìn trong phòng một cái, nói, ngươi thức dậy sao, màn của ngươi sao lại thành như vậy? Không có gì à, ta thắt cổ, dây thừng đứt, ta thản nhiên nói, thắt cổ, thần sắc tỷ tỷ trở nên khẩn trương, không phải thực sự thắt cổ, chính là nghĩ muốn dọa phụ thân, không dọa được, tỷ tỷ khịt khịt mũi, nói, có mùi máu. Không hổ là một trong thập đại cao thủ võ lâm, ngay cả khứu giác cũng lợi hại như vậy. Ta hoảng sợ, vội hỏi, làm gì có, ngươi ngửi nhầm rồi, chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu. Chan, giui.com, tỷ tỷ đi đến trước giường, lấy tay xốc chăn lên, ánh mắt sắc bén hỏi, đây là cái gì? Ta ủy hoài đáp, hàng kỳ của nữ nhân a, chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất, nói bậy. Ngươi nghĩ rằng ta không biết nguyệt kỳ của ngươi sao? Ếch, tỷ tỷ này thật quan tâm của ta, ngay cả cái này cũng biết, ta không biết nói gì. Này, hãn, đi ra ngoài mệt mỏi, cho nên sẽ không quy luật. Nói bậy, sao không thấy ngươi nói ngươi đau bụng? Mộ Dung Vân khi có kinh nguyệt thường đau bụng à? Thất bại, không nhất định mỗi lần đều đau. Ngươi không tin ta, không là của ta là ai? Ta chết cũng không thừa nhận, xem nàng làm sao bây giờ? Tỷ tỷ liếc mắt nhìn ta nghi ngờ, khôi phục lạnh nhạt như xưa, nói, sớm đi nghỉ một chút, ta cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 5, em lên kiệu hoa, ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch, cổ nhân không cần dương lịch, với ta mà nói là một ngày rất quan trọng, có thể nói là ngày tận thế. Hôm nay là ngày ta xuất giá, ta mới 23 tuổi, không, 17 tuổi, vẫn là thiếu nữ vị thành niên, tên họ Giang kia lại dám kết hôn. Hắn không sợ phạm pháp à, hơn nữa ta đây là bị bức hôn, căn bản không nghĩ tới cảm thụ của ta, ta có nhân quyền của ta à. Sáng sớm, mọi việc trong nhà bắt đầu lu bù lên, tuy rằng ta bị giam trong phòng không thể thấy được bên ngoài nhưng có thể nghe được tiếng bước. Chân hỗn loạn thuyết minh bọn hạ nhân đều đang bận rộn. Ta như người ngoài cuộc, không chú ý chút nào, hôn lễ này tựa hồ không liên quan tới ta, ta biết ta sẽ không đó, gả, ra ngoài, băng sơn. Anh Hàn thường được bạn Vân gọi là băng sơn bằng núi băng. Sẽ đến cướp dâu, cho dù không đến ta cũng sẽ chạy. Ta đoán khoảng chừng gần 9 giờ, một vị lão nương mang theo hồng tụ cùng một đống nha hoàn vội tới trang điểm cho ta. Tốt xấu cũng phải ăn điểm tâm đã được không? Đói chết ai phụ trách a? Ta mặc cho đám người thay quần áo, vấn tóc, khi vẫn tóc còn lẩm bẩm mấy câu cát tường, mà ta lại một câu cũng không nghe vào, chỉ nghĩ tới chạy trốn, muốn đánh phấn cho ta. Mama kia lên tiếng, tiểu thư, xin hãy bỏ vật này xuống, đang nói tới kính mắt của ta, ta tháo kính mắt xuống, bỏ vào tay áo, ta cận thị tận 4 độ, không thể rời mắt kính a. Sau khi vẽ loạn trên mặt ta một trận, hồng tụ nói, tiểu thư, người thật đẹp a, xinh đẹp sao, ta cẩn thận chớp chớp mắt, nữ tử trong gương có đôi môi đỏ mọng, mái tóc thật dài buông xuống ngang lưng, trên đầu cài rất nhiều trang sức quý trọng. Dưới sự kiên trì của ta, cuối cùng tú kiếm vẫn được lên tóc, tuy rằng trang sức hơi dày đặc, trông có vẻ thô tục một chút nhưng cũng là một mỹ nữ tiêu chuẩn. Ta dụi dụi mắt, không thể tin được mỹ nữ kia là ta, thì ra ta trang điểm, không mang kính mắt có thể xinh đẹp như vậy. Nói thật, ta lần đầu tiên phát hiện dung mạo của mình cũng không phải là thực xin lỗi quốc gia. Chính là trước kia không trang điểm, không biết cách ăn mặc, đeo kính mắt, rõ ràng là mai một mỹ nữ ha. Ai, sống 23 năm cuối cùng phát hiện mình cũng không phải tệ như vậy. Mặc xong đó y đỏ thẫm, tỷ tỷ tiến tới nhìn ta, cười nói, muội muội thật là xinh đẹp, trước kia nàng không phát hiện mà thôi. Ta cười cười, cảm ơn tỷ tỷ, ta phải xuất giá, có điều gì muốn nói? Nàng ảm đạm cười, lắc đầu, không có, về sau hào hào chiếu cố chính mình là được. Phủ khăn voan, đến đại sảnh cáo biệt Mộ Dung Nghĩa. Đại sảnh có không ít người nhưng ta không nhìn thấy gì. Kỳ thật ta rất muốn nhìn mấy tiền bối cao nhân này một chút. Đáng tiếc là không cơ hội. Mộ Dung Nghĩa ra vẻ tiếc hận một chút, lại răn dạy thêm vài câu. Ta cứ như vậy xuất môn, thừa dịp lúc đỡ ta lên kiệu. Mộ Dung Nhược Nhan nhanh chóng điểm huyệt đạo của ta. Ta giống như rối gỗ bị đẩy vào, ngoan ngoãn ngồi trong kiệu, đưa cho ta một trái táo. Đoàn người cuối cùng cũng xuất phát. Mộ Dung Nhược Nhan lấy cớ đưa dâu, cưỡi ngựa theo phía sau, ta ta biết nàng muốn giám thị ta, vốn sẽ tuyển Hồng Tụ làm nha đầu đi theo khi ta xuất giá. Nhưng ta sẽ không gả ra ngoài cho nên ta tuyển một nha đầu không quen biết. Mộ Dung Sơn Trang ở Từ Châu, mà Giang Gia ở Thái Nguyên, khoảng cách giữa hai nơi khá xa. Đối với ta mà nói, càng xa càng tốt, lộ trình càng xa cơ hội chạy trốn của ta càng nhiều. Mộ Dung Nhược Nhan này hiện tại lại không niệm tình cũ. Giám sát ta còn chặt chẽ hơn cả phạm nhân, đi hết một ngày, cuối cùng dừng lại ở một nơi quỷ quái nào đó ta không biết. Ta như rối gỗ bị Nhược Nhan áp tải, đến cửa phòng nàng mới cởi bỏ huyệt đạo cho ta, cười hỏi, mệt không? Ta tức giận nói, ngươi thử xem có không? Không thể động đậy lại bị đóng vào một ngày như vậy. Ai cũng không chịu nổi, kiên trì vài ngày, ta biết ngươi rất khó chịu, đúng vậy, ta khó chịu, tỷ tỷ, ngươi thả ta đi, ta sẽ cảm tạ ngươi cả đời. Ta dùng ánh mắt thực thuần khiết cầu xin, nàng lắc đầu, Giang đại ca không tốt sao? Tuổi trẻ tài cao, lớn lên tuấn tú, ngươi có điểm nào không hài lòng? Thiết, ai quản hắn lớn lên có cái dạng gì? Ta chính là không muốn gả, còn đầy thanh niên hứa hẹn hơn. Vì sao phải chọn một người ngay cả mặt cũng chưa thấy qua chứ? Giang đại ca là nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Vì cái gì ngươi không thích hắn? Ta chính là không thích. Vừa nghe đến tên của hắn ta liền chán ghét. Ta cố ý bi ai nói. Tỷ tỷ, có phải ta nói thật ngươi liền thả ta đi hay không? Nàng giám sát ta với phạm nhân còn ác liệt. Trừ phi nàng có lòng từ bi. Nếu không khả năng ta chạy trốn được thật sự là số âm, ngươi có lý do gì không muốn lấy chồng? Ta thở dài một tiếng, tàng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị nguyệt, đã qua bể thẳm khôn còn nước, ngoài chốn non vu chẳng có mây, thơ nguyên trần, giang tử ngang mặc dù tốt, nhưng trong lòng ta chỉ có một người, lý do này đủ rồi đi, ta có người mình yêu. Nhược Nhan nhìn ta khó hiểu, ngươi nhiều năm không ra khỏi Mộ Dung Sơn Trang, cũng chỉ có vài ngày trước trốn ra ngoài vài ngày, sao có thể có người trong lòng? Tình yêu chân chính thường xuất hiện trong nháy mắt, ta giả vờ thật sự đáng thương, còn cố ép ra vài giọt nước mắt, tỷ tỷ, ngươi thả ta đi, chúng ta sẽ đều cảm tạ ngươi. Mộ Dung Nhược Nhan do dự trong nháy mắt, sau đó lạnh lùng nói, không được, vô luận hắn là ai, ngươi nên quên hắn đi, người trong thiên hạ đều biết ngươi Mộ Dung nhị tiểu thư gả cho Giang Tử Ngang. Mộ Dung gia cùng Giang gia đều không chịu nổi sự mất mặt như vậy đâu. Mặt mũi quan trọng hay là hạnh phúc của ta quan trọng? Ai, không phải tỷ tỷ ruột chính là không tốt à? Tỷ tỷ, tìm cho ta chiếc đàn đi. Tuy rằng nàng không để ta đi, ta vẫn quyết định tiếp tục cảm hóa nàng. Dùng lời không được, chuyển sang sướng, hát. Vài tiếng sau, trong phòng ta phát ra tiếng đàn u nhã cùng tiếng ca. Vốn là muốn sướng khúc nào đó phiến tình, nào biết được tâm huyết dâng trào liền sướng. Tiếu giang hồ, có lẽ là do xem Thần Điêu Đại Hiệp, năm 2006 nhiều quá đi. Bất quá nói thật, thủ khúc này thực thích hợp tình huống hiện tại. Giang hồ tiếu ân oán liễu, nhân quá chiêu tiếu tàng đao. Hồng trần tiếu tiếu tịch liêu, tâm thái cao đáo bất liễu. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu. Chan, giui.com, minh nguyệt chiếu lộ điều điều. Nhân hội lão tâm bất lão, ái bất đáo phóng bất điều. Vòng bất liễu nhĩ đích. Sở sở, ca từ nhiều quá, tỉnh lược, không muốn vượt quá số lượng từ, dịch nghĩa, cười ân oán giang hồ, người giao đấu, nụ cười hàm ẩn trong đường đao, cười ngạo sự cô độc thế gian, tâm hồn cao vợi không thể với tới, vầng trăng chiếu sáng con đường xa hun hút, người có thể già nhưng tâm hồn nào có già nua, yêu không được, bỏ cũng không xong, không thể quên những điều tốt đẹp của người, ta cố ý nhiều lặp lại vài lần, yêu không được. Bỏ cũng không xong, không thể quên những điều tốt đẹp của người. Ta muốn nói cho nàng cảm tình là không thể dễ dàng quên như vậy à. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu. Chan, giui.com, ta ra sức biểu diễn dường như có chút tác dụng. Nhược Nhan thương tiếc hỏi, là từ khúc tự ngươi làm. Ta gật đầu, ta đây là đạo văn một cách trắng trợn. Nàng thở dài một hơi, tỷ tỷ cũng đau lòng ngươi. Chính là, ngươi vẫn nên quên đi. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu. Chan, giui.com, ta lại dùng sức cố rớt ra vài giọt nước mắt, hai mắt đẫm lệ nói, tỷ tỷ, yêu không được, phóng không xong, ta là không quên được hắn rất tốt với ta. Ai, Nhược Nhan đột nhiên trở nên cảnh giác, nói với ta, không cần đi ra ngoài, nói xong trực tiếp theo cửa sổ đi ra ngoài, nhảy lên nóc nhà, Ta líu lưỡi, cao thủ võ lâm quả nhiên không tầm thường, lỗ tai cũng thật lợi hại. Tỷ tỷ đuổi theo ra ngoài, ta nhanh chóng thu thập đồ vật này nọ chuẩn bị chạy trốn. Còn chưa ra khỏi cửa chợt nghe có người nói, Giang Hồ Tiếu, Ái Tiêu Diêu, Cầm Khoát Tiêu, Tửu Lai Đảo, Ngưỡng Thiên Tiếu, Toàn Vong Liễu, Tiêu Tửu Như Phong, Khinh Phiêu Phiêu, Cười Giang Hồ, Thích Tiêu Diêu Tự Tại, tiếng đàn thâm trầm, rượu tới thì uống, ngửa mặt lên trời cười, quên đi hết thảy, rượu buồn như cơn gió, nhẹ bay qua, cô nương thật là phóng khoáng a. Ai, ca từ thực sự hay như vậy sao? Ai, nói xong nhìn sang cửa sổ, rút tú kiếm cầm ở trong tay, bởi vì giọng nói từ bên ngoài cửa sổ truyền đến, cô nương ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua nơi này, nghe tiếng ca tuyệt đẹp của cô nương nên mới đến xem. Nhìn con mẹ nó, bổn cô nương hát hay ai chẳng biết, khuya khoắt chạy đến đây chắc chắn không có ý tốt. Này, nghe từ khúc cô nương hẳn là tiểu thư khuê các đọc sách hiểu lễ nghi. Vì sao thô lỗ như vậy? Thô lỗ thì làm sao? Ta vốn là ác nữ. Thiết, ai nói tiểu thư khuê các sẽ đều làm bộ làm tịch. Nói cho ngươi bổn cô nương là nhị tiểu thư Mộ Dung gia. Vốn không muốn thừa nhận, trong lúc đang nói chuyện, cửa sổ chưa cài chốt bị một trận gió mở toang. Gió mát thổi tới trên người ta, mái tóc đang thả bay lên, quần áo hơi hơi lay động, chưa đeo kính mát, vẻ thản nhiên trên mặt có vẻ cao quý thanh lịch, có lẽ giờ khắc này là thời điểm ta xinh đẹp nhất trong đời. Nhưng là ta cũng không biết, ở trong tiềm thức, ta vẫn là xử nữ kia. Chương 6, cướp dâu. Tuy rằng cận thị nhưng ta vẫn thấy rõ ràng ngoài cửa sổ có một người. Nếu không lầm thì hắn hẳn là dễ nhìn, bởi vì hắn cách ta không xa lắm, cầm một thanh kiếm trong tay. Đứng bên ngoài cửa sổ, người cổ đại chính là ăn quá nhiều a. Không có việc gì đứng phía ngoài cửa sổ làm gì, ta liếc mắt nhìn hắn, nói, thèm vào, nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ a. Bởi vì cảm xúc trong mắt hắn có thể gọi là kinh diễm. Ai, ta có chút lâng lâng, sống 23 năm, lần đầu tiên có người dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Hắn cuối cùng cũng chú ý tới hành động luống cuống của mình. Xấu hổ nói, tẩu phu nhân hiếu lễ. Tẩu phu nhân, một tiếng xưng hô này thiếu chút nữa hù chết ta. Ta buồn bực hỏi, ngươi là ai? Tẩu phu nhân là ai? Tại hạ Y Dục Thành, thay Giang đại ca đến bảo hộ tẩu phu nhân, là do tên bệnh thần kinh muốn lấy ta phái tới. Ta ngất, lại một cao thủ đến, ta trốn như thế nào a? Độc Cô Hàn, tiểu tử chết dẫm nhà ngươi ở đâu vậy? Mau tới cứu bổn cô nương. Ta khinh bỉ hắn, nếu là như thế, ngươi chạy đến bên ngoài cửa sổ làm gì? Còn lén nghe ta sướng, đem ta làm nữ ca sĩ à? Biểu diễn miễn phí sao? Ta đây là dùng để cảm hóa Mộ Dung Nhược Nhan không tâm không phế. Phổi, kia, tẩu phu nhân hiểu lầm, ta cùng với Mộ Dung cô nương đã hẹn trước sẽ gặp nhau ở đây. Vừa nãy nghe được từ khúc của tẩu phu nhân rất ý tứ. Nhất thời tò mò nên đến xem, không nghĩ tới là tẩu phu nhân, là Dục Thành mạo phạm, tỷ tỷ ta đã an bài tốt sao? Ta ngất, Y Dục Thành. Chính là Y Thần Y, Y Trang chủ cái gì Bách Thảo Sơn Trang trong truyền thuyết kia. Mặt mũi ta quả không nhỏ a, kết hôn liền biến thành vật duy trì cân bằng cho tam đại thế gia trong võ lâm. Sở sở, vô nghĩa, ngươi thuộc đệ nhất thế gia, gả cho đệ nhị thế gia, dù có chồng đỡ không nổi cũng đã có hai đại danh gia duy trì ngươi. Ta không kiên nhẫn khoát tay, đừng gọi không tự nhiên như vậy, bây giờ còn chưa kết hôn đâu. Nếu hắn biết ta đang cân nhắc đào hôn sẽ không khách khí như vậy với ta. Tẩu phu nhân, ta còn chưa gả a, hiện tại kêu còn sớm. Tẩu phu nhân sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tìm Lạc Lạc cùng Mộ Dung cô nương trở về. Không rõ hắn nói cái gì, ta tức giận đóng cửa. Kẹt, một tiếng, chỉ trong chốc lát, lão tỷ đã trở lại. Phía sau còn đi theo một nam một nữ. Nữ tử kia ta không biết nhưng nam tử chính là Y Dục Thành kẻ vừa rồi đứng ngoài cửa sổ. Khi bọn họ thấy ta phòng trừng sợ tới mức tim đập chật một nhịp. Nguyên nhân rất đơn giản, ta hiện tại giống quỷ a. Y Dục Thành vừa đi, ta lấy đồ trang điểm ra, chát lên N lớp phấn, N lớp son, lông mi tô thật đậm, môi tô vừa dày vừa đỏ, trông không khác gì nữ cương thi. Nếu tới đón tân nương tử, hẳn là sẽ không chỉ có Y Dục Thành mà còn có những người khác. Ta muốn bôi xấu chính mình. Trực tiếp dọa cho tiểu tử họ Giang kia sợ tới mức không dám thú. Cưới, ta, tỷ tỷ cùng Y Dục Thành ngạc nhiên nhìn cách ăn mặc của ta. Vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp kia lại là vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta. Phải, chính là khinh bỉ, Tốt nhất đến nói tai tên họ Giang kia rằng ta khủng bố như thế nào, thấp kém như thế nào. Ta vứt cho họ một ánh mắt rõ như ban ngày. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Tỷ tỷ bất đắc dĩ cười nói, muội muội, vị này chính là Bách Thảo Sơn Trang Y Dục Thành. Sớm biết, ta thuận miệng thản nhiên nói, tiểu tử, đừng đem bộ mặt thật của ta tiết lộ đi ngoài, nếu không ta ca ngươi. Y Dục Thành cười nói, tẩu phu nhân hảo, vị này chính là sáu muội muội Lạc Lạc. Hắn lại nói với Y Lạc Lạc, Lạc Lạc, còn không bái kiến tẩu phu nhân. Nữ tử kêu Lạc Lạc kia liếc mắt nhìn ta một cái tỏ vẻ khinh miệt. Cất giọng lạnh như băng, nàng không xứng, nói xong vẫy vẫy tóc mà đi. Nàng khinh thường ta còn khinh thường nàng đâu. Y Dục Thành ngượng ngùng nói, tẩu phu nhân, tiểu muội không hiểu chuyện, thỉnh tẩu, ít vói nhảm, về sau kêu Ý Vân hoặc là Mộ Dung cô nương, đừng kêu tẩu phu nhân. Ta cắt ngang lời hắn, nghe thấy ba chữ này thật phiền. Mộ Dung Nhược Nhan lập tức nói, y đại ca, tiểu muội muội nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng để ý, ta khinh bỉ hắn, hai ngươi muốn nói gì đi ra ngoài nói, ta muốn đi ngủ, y đại ca, sớm nghỉ ngơi một chút. Mỹ nữ phong phạm, phong độ, khí phách, thời điểm nào cũng phải bảo trì tốt như vậy, người như ta cả đời cũng sẽ không học được a. Ta còn nghĩ đem bọn họ tống ra ngoài, sau đó bỏ trốn mất dạng, tỷ tỷ này lại như cái bóng, thời khắc đều đi theo ta, bổn cô nương thật sự là mệt a. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ đưa thân, đưa dâu, tăng thêm hai người, Y Dục Thành, Y Lạc Lạc, nữ tử kêu Y Lạc Lạc kia luôn luôn như có không vừa ý ta. Giống như ta cùng nàng có thù tám đời vậy, Y Dục Thành cũng không tệ lắm nhưng ta không có hảo cảm đối với hắn. Vốn nghĩ sẽ có rất nhiều người đến nghênh đón, không nghĩ tới chỉ có hai người này, tỷ tỷ không khác gì cái bóng gắn chặt lấy ta. Sau lại thêm Lạc Lạc kia, ngoại trừ đi WC, còn lại ta không thể rời khỏi tầm mắt bọn họ. Cho dù đi WC, tỷ tỷ cũng sẽ ở bên ngoài chờ ta. Ban ngày khi đi đường, tỷ tỷ liền điểm huyệt đạo của ta. Ta quả thực là con rối bằng gỗ a. Về trang điểm tỷ tỷ thật ra cũng không ngăn cản ta. Ta vẫn giả quỷ như cũ, làm hại Y Lạc Lạc kia cho rằng ta thực sự lớn lên mang bộ dạng này. Quên đi, muốn hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dọc theo đường đi, ta thực không có tìm được kẽ hở nào bỏ chạy. Tên chết tiệt độc cô Hàn kia không biết chết chỗ nào rồi. Sao còn chưa xuất hiện, đã đi N ngày, cũng sắp tới nơi, nếu hắn không đến ta sẽ chết a. Nếu thật sự phải gả, lúc bái đường ta trực tiếp tự sát là được. Ta đang ở bên trong kiệu, ôm trái táo đã héo rũ kia ngủ gà ngủ gật, nước miếng cũng chảy ra ngoài. Ai, tên Dục Thành kia đột nhiên la lên, ta lập tức tỉnh lại, ta nhanh chóng vén rèm lên, thấy mười mấy hắc y nhân đứng giữa đường, tỷ tỷ nắm chặt bảo kiếm trong tay. Y Lạc Lạc cũng siết chặt kiếm. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu chan giui.com. Người đứng đầu nhóm người kia nói, giao Mộ Dung cô nương ra đây. Cướp a, cướp sắc a. Tỷ tỷ cười lạnh, hừ, ngươi nói giao ta liền giao sao? Phi Hà tiên tử, thức thời thì đem Mộ Dung cô nương giao ra đây. Ngoại hiệu của tỷ tỷ là Phi Hà tiên tử, thật là một cái tên mỹ lệ nga. Y Lạc Lạc nói, ít nói nhảm. Sát, nói xong đã thi triển khinh công vọt tới trước đám người. Một bóng dáng màu tím đứng giữa đám người mặc đồ đen rất nổi bật. Ngay sau đó, tỷ tỷ cùng Y Dục Thành bắt đầu đánh nhau với đám người kia. Hai bên đánh loạn thành một đoàn, trong lúc không ai để ý một người đã đi tới trước mặt ta. Ta đang định lấy tu kiếm xuống chợt nghe hắn nói, cô nương chính là Mộ Dung Ý Vân. Đúng vậy, làm sao, không giống như có ác ý, cô nương. Tại hạ phụ mệnh giáo chủ tới cứu cô nương, thỉnh cô nương theo ta. Giáo chủ, Độc Cô Hàn, các ngươi giáo chủ là ai a? Đại Khối Băng là giáo chủ, hắn giống sao? Cô nương, giáo chủ chúng ta tên Mục Hàn, trong lòng ta biết đó chính là Đại Khối Băng, không biết hắn vì sao còn nói cho ta một cái họ giả. Người trong giang hồ đều rất kỳ quái, có lẽ đều có nguyên nhân riêng, không muốn nói cũng được, tùy hắn, đi thôi. Ta vội vàng chui ra khỏi kiệu, muốn đi cùng hắn, có người hỏi, ngươi bị điểm huyệt đạo, sao đi được? Hắc hắc, rất đơn giản, Mộ Dung tỷ tỷ mỗi lần đều điểm huyệt ta cùng một chỗ. Gần đây thông minh hơn, ta đặt tấm gỗ nhỏ dưới chỗ đó, điểm đi, có điểm 100 lần cũng không điểm tới huyệt a. Yêu Ân Ma giáo, muốn cướp muội muội ta có ý đồ gì? Có giỏi thì thả nàng ra. Chúng ta đều không tự chủ được quay sang nhìn tỷ tỷ. Chỉ thấy toàn bộ đám người kia đều bị điểm huyệt, không thể động đậy gì. Ngoài ra còn có mấy gia đình đi theo hộ tống đang đặt đao trên cổ bọn họ. Đại khối băng, người phái vài tên đắc lực tới cứu ta có được không? Sau đó ta mới biết được, Y Dục Thành, Mộ Dung Nhược Nhan đều thuộc hàng thập đại cao thủ, liền ngay cả Y Lạc Lạc cũng không phải nhân vật đơn giản. Võ công cũng không kém Mộ Dung Nhược Nhan, bọn họ không đánh lại được mới thực bình thường. Người đang muốn dẫn ta đi hiển nhiên đang do dự, cắn răng một cái nói, đi, khoan đã, ta giữ chặt người nọ, những người này là tới cứu ta không thể bỏ lại bọn họ. Ta bình tĩnh nhìn Nhược Nhan, tỷ tỷ, thả bọn họ không phải đến hại ta. Cách nói của ta hiển nhiên đã dọa tới tỷ tỷ, Y Dục Thành cũng không hiểu gì. Tỷ tỷ, thả bọn họ, chỉ cần ta không theo bọn họ sẽ không dẫn ta đi. Ta chạy tới trước mặt tỷ tỷ, đẩy kiếm nàng đang chỉ vào tên hắc y nhân kia ra. Ngươi điên sao? Tỷ tỷ nhìn ta khó hiểu. Ta hét lên, phải, ta điên rồi, ta bị bức điên rồi, ta có người ta thích. Vì cái gì phải gả cho một nam nhân ta không biết. Ý Vân, Y Dục Thành cùng tỷ tỷ đều không còn gì để nói. Ta đi đến bên cạnh Cố Kiệu, rút cây châm trên đầu, rơi nước mắt, giọng nói ai uyển, đem vật này giao cho hắn. Ngươi nói cho hắn, các ngươi đã hết sức, chỉ là hai chúng ta hữu duyên vô phận. Nếu như có kiếp sau, Mộ Dung Ý Vân vẫn muốn cùng một chỗ với hắn, vốn là không chảy nước mắt, để cho phiến tình, ta dùng sức nhéo mạnh vào đùi. Đau tới mức rớt nước mắt, người nọ bị ta làm cho mê mẩn, cầm ngọc châm không biết làm sao, ta quay đầu lại, lại rút cây châm tiếp theo, nhắm ngay cổ mình, thả bọn họ, nếu không ta liền chết ở đây. Ai, hôm nay nháo như vậy, đại danh Mộ Dung Ý Vân ta thật đúng là truyền khắp giang hồ a. Bất quá ta chính là muốn hiệu quả này, Nhược Nhan do dự, ta dùng một chút lực, có máu chảy ra, thả bọn họ, đau chết mất, ta cũng không muốn tự sát a. Chỉ muốn nhìn xem ta có bao nhiêu phân lượng, mọi người gặp như ta vậy, đành phải ngoan ngoãn thu binh khí, tên đang cầm cây châm của ta, cô nương quả nhiên là hào kiệt nữ nhân, trọng tình trọng nghĩa, Tật Phong bội phục. Mộ Dung Nhược Nhan biến sắc, sau đó cười nói, Tật Phong hộ pháp tự mình ra tay, muội muội ta thật là có phân lượng, tên tự xưng là Tật Phong không để ý tới nàng, nói với những người đó, đi, ân tình của giáo chủ phu nhân chúng ta ghi nhớ trong lòng. Những người đó ở trước khi đi còn để lại một câu như vậy. Ta lúc nào trở thành giáo chủ phu nhân? Như vậy cũng tốt, không cần giải thích. Đại khối băng tuy rằng không cứu được ta, nhưng gây náo loạn một hồi như vậy, phòng trừng Giang Tử Ngang sẽ không muốn ta nữa. Tóm lại ta đạt được mục đích. Theo thái độ của tỷ tỷ, xem ra đại khối băng cái gì giáo kia hẳn là bị một đám gọi là chính nghĩa chi sĩ này phê phán là ma giáo. Việc này truyền ra Mộ Dung Nghĩa cùng Giang Tử Ngang nhất định sẽ rất mất mặt. Chương 7, nhiệm vụ của thời không đại thần. Lúc tỉnh lại đã là buổi tối, ta phát hiện mình đang nằm ở trong rừng cây, mắt hoa đầu choáng, đừng hiểu lầm, ta chính là đang đói. Nếu ta nhớ không nhầm, ta đã một ngày không có ăn gì. Nhìn lại trên người, quần áo đã đổi một thân vàng rực, hỷ phục sớm bay đi đâu không biết. Tú kiếm, ta nhanh tay sờ sờ, may mắn dù trang sức trên người mất sạch nhưng tú kiếm vẫn ở đó. Ta phát hiện mắt ta nhìn rất rõ. Kính mắt của ta vẫn còn, Mộ Dung Nhược Nhan cũng còn lương tâm, không lấy đi kính của ta. Hiện tại, ta một thân một mình, không có cái gì để ăn, đói chết đi được. Ta ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, thời không đại thần chết tiệt, lão tử ta hiện đói quá, đừng thấy chết mà không cứu nhá. Nguyên văn là một câu chửi, tại hạ mạn phép dịch quá đi dấu lớn, dấu bé. Tiểu nha đầu, ngươi cho lão nhân ta là gì, tiền lương cũng muốn cấp. Một thanh âm u linh quỷ dị chợt vang bên tai, ta ngẩng đầu lên, chợt thấy một khuôn mặt khô gầy, ta sợ tới mức lui ra sau từng bước, ngươi là ai, sao xuất hiện ở trong này? Lão nhân kia cười cười, nha đầu chết tiệt, không nhớ sao? Lão nhân một thân ăn mặc quần áo hiện đại, tóc ngắn, áo bôn trung sơn, dường như đã cũ kỹ, ngươi, chính là người đã bán kiếm cho ta, chính là thời không đại thần. Lão nhân cười nói, đúng vậy. Nhà đầu chết tiệt nhớ ra rồi à? Thời không, ngươi cho ta cái thân phận gì? Vừa đến nơi này liền bị giam lỏng, trực tiếp bị gả đi. Nếu không phải bổn tiểu thư thông minh, hiện tại sớm đã là oán phụ. Ý Vân, đừng xúc động như vậy. Nghe ta nói, hắn cười nói, ta tin tưởng lấy sự ti bỉ vô sỉ, vô sở vô cầu này, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn bị người ta bài bố. Ta mới có thể yên tâm cho ngươi tới đây. Ta ti bỉ vô sỉ, cái này đáng để khoa trương sao? Ta trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mới ti bỉ vô sỉ. Còn có, ngươi bảo ta tìm cái kiếm rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không nói sao ta có thể tìm? Lão nhân cười ha ha nói, hiện tại, ta nói cho ngươi biết lai lịch của Long Ngâm Phượng Vũ. Long Ngâm kiếm, Phượng Vũ kiếm, nguyên là một đôi, năm đó ta còn chưa phải là thời không đại thần, vốn là một cao thủ luyện kiếm, sư muội cũng chính là nữ nhi của sư phụ ta, cũng giống ta rèn ra một thanh bảo kiếm, chúng ta từ nhỏ đấu đi đấu lại, ai cũng không chịu thua, ta rèn ra Long Ngâm, nàng rèn ra Phượng Vũ, Long Ngâm Phượng Vũ đúng thật là thiên hạ vô song, chém sắt như chém bùn, thực là bảo kiếm, nhưng sư phụ nói thiếu linh tính, vì thế sư phụ đem Long Ngâm Phượng Vũ đặt cùng nhau. Một lần nữa tái luyện, lại lấy máu của ta và sư muội tưới trong đó, tự nhiên có linh tính, ta cùng sư muội cũng sinh ra cảm tình, cuối cùng kết thành phu thê, thật lãng mạn, thật romantic a. Ta nhíu mày, ngươi nói đồ vật này kêu Phượng Vũ, tên thật khó nghe, đúng, trong tay ngươi, chính là Phượng Vũ, vậy ý ngươi là Long Ngâm Phượng Vũ một đôi, cho nên ta có Phượng Vũ, liền nhất định có thể tìm được Long Ngâm, ước chừng hẳn là chủ ý này. Đúng là như vậy, ta cùng thê tử bên nhau mấy trăm năm, đã sớm tâm ý tương thông, kiếm cũng tâm ý tương thông, quả là lời nói vô căn cứ, ta liền đứng lên, còn nhìn kỹ thời không đại thần, ta như thế nào cũng không cảm ứng được, hay là không hề có Long Ngâm, người vẫn nên đem ta trở về đi thôi, thời không đại thần trở về chỗ cũ nói, tuyệt đối không sai, rất nhiều năm trước, ta vẫn còn là một bán tiên, cùng Nguyệt lão uống rượu, uống rất nhiều. Đem đôi kiếm cho Nguyệt lão xem, Nguyệt lão tự nhận rằng nhân duyên khắp thiên hạ do hắn định đoạt. Không tin kiếm có thể ảnh hưởng tới tình cảm con người. Vì thế thừa dịp ta không chú ý, vứt Long Ngâm bay đến nơi này. Hắn nói muốn xem, chủ nhân của kiếm rốt cuộc yêu nhau như thế nào. Không nghĩ đến, nhiều năm về sau, ta lại trở thành thời không đại thần. Có thể tùy ý xuyên không? Cho nên, ta đưa ngươi tới tìm Long Ngâm. Ta cẩn thận nghĩ lại lời nói của hắn. Ngươi lúc đầu nói diện mạo của ta sẽ không ảnh hưởng tới công tác. Có phải sợ ta cùng chủ nhân của Long Ngâm có tình cảm không trở về hiện đại không? Lão già chết tiệt, quả nhiên đều đã tính toán tốt. Thời không đại thần ha ha cười. Ngươi đoán đúng rồi, vì sao ta phải nhận lời giúp Long Phượng hội họp? Vì sao không đi tìm người khác? Kỳ thực thế giới này đâu có thiếu người. Thời không đại thần đương nhiên nói. Ngươi là đồ đệ của lão bà ta, mang trên mình Phượng Vũ kiếm pháp. Không tuyển ngươi thì tuyển ai? Ta cảm giác không đúng. Cái gì? Lão nhân chạy nhanh cười. Nga, không có gì. Nói, có âm mưu gì? Ta xuất ra tư thế ác nữ. Không nói ta liền không tìm Long Ngâm. Lão nhân do dự một hồi. Cuối cùng cũng nói, ai? Lão bà của ta là người Nhật Bản. Tên là Sơn Bản Huệ Tử. Công tác ở địa phủ. Ta đầu óc vang lên ầm ầm. Sư phụ lại là lão bà của thời không đại thần. Còn công tác ở địa phủ. Nàng. Là lão bà của ngươi, ta có điểm đau đầu, thực không dám tin tưởng. Hắn gật đầu, lão bà của ta không cam lòng để Long Ngâm Phượng Vũ thất truyền. Một lòng muốn tìm truyền nhân, vì thế đến một trung tâm võ thuật làm lão sư, hy vọng có thể gặp được người thích hợp. 5 năm trước, nàng gặp ngươi, liếc mắt một cái đã thấy ngươi thích hợp làm đệ tử. Trời ơi, thế là một cái liếc mắt liền vứt ta tới đây sao? Dạy ta cái kiếm pháp kia, nguyên lai là Phượng Vũ. Này, đùa giỡn ta tới như vậy, sư phụ có phần tham gia, ta nghi hoặc, nàng là người ta tín nhiệm nhất, vì sao gạt ta, thời không đại thần thở dài, nàng không biết ta đem đồ đệ yêu quý của nàng về thời cổ đại. Long Ngâm kiếm mất tích, ta vẫn không dám nói cho nàng biết liền ly hôn với ta, hiện đại một ngày, nơi đây 10 năm, ta là trộm Phượng Vũ của lão bà, gạt nàng đem ngươi đùa bỡn đó, Ý Vân a, ngươi xem, ta thực đáng thương. Vì ta, cũng vì sư phụ của ngươi, ngươi phải cố gắng tìm, ta giống như cười muốn gập bụng, nói, thời không đại thần, thì ra là thế a. Bất qua ta hiện tại tuy có võ công, nhưng ta một chút nội lực cũng không có, ngươi bảo phải làm sao bây giờ, lúc cần xảo trá thì tuyệt không được lưu tình, yên tâm, 1 tháng trước, ta cũng phái một người từ hiện đại đến tìm, hiện giờ ngươi đã đến rồi, hắn cũng có thể trở về, chỉ cần ngươi tìm được hắn. Làm cho hắn đem võ công truyền thụ cho ngươi. Hiện đại 1 tháng, nơi đây đã muốn 30 năm. Hắn hiện đã hơn 50 tuổi. Nội lực thâm hậu, chỉ cần truyền cho ngươi, thì ngươi chính là cao thủ. Nói xong lời cuối, thời không đại thần đắc ý nhướng mi. Ta lập tức tươi cười, làm sao ta tìm được hắn? Ta nếu học được công lực thâm hậu, trở lại hiện đại chính là tuyệt đỉnh cao thủ, thiên hạ vô địch, ai dám tranh phong, ngươi tự mình tìm đi, thiên cơ bất khả lộ. Hắn dúi vào tay ta một thỏi vàng, đừng đói chết thì lão bà của ta liền chuẩn bị ly hôn. Chương 8, ta cũng là danh nhân, tìm kiếm cái gì a? Trước mắt vẫn là phải bãi bỏ việc kết hôn lại rồi tính sau. Ai dám khẳng định Mộ Dung Nhược Nhan là người tốt, vì mặt mũi có thể giết ta không chừng. Kính mắt, đồ vật này, nhất định đã trở thành dấu hiệu duy nhất của ta, hay là cải nam trang, hoặc là dịch dung cũng không có khả năng, chỉ có biện pháp tìm được người đồng chí hiện đại kia. Ta không đeo kính mắt thì một thước trước mặt đều thấy mờ mờ. Ba thước thì tạm có thể nhìn rõ, nghe ý tứ của thời không đại thần, xem ra đồng chí hiện đại cũng không tồi, hy vọng hắn có thể nhanh đến giúp ta, cũng tiện hỏi thăm một chút, hướng đi trên giang hồ của ta. Trải qua mấy ngày, ta bán lực biểu diễn, ta cũng có thể gọi là danh nhân rồi a. A, có tiếng binh khí, tiếp theo lại nghe một thanh âm thanh thúy của nữ nhi. Dừng tay, ta là nữ hài tử, ngươi khi dễ ta không thấy thẹn sao? Ta đi tới vài bước, thấy một phấn sam, váy hồng, nữ tử cùng một hắc y nam tử, hai người cầm trong tay binh khí, nam nhân lạnh lùng nói, ta nói rồi, không biết, ngươi còn quấn lấy ta đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nàng kia không phục nói, hừ, nói cho ta chuyện giáo chủ các ngươi cùng Mộ Dung cô nương chẳng lẽ lại khó vậy? Không biết, nam nhân miệng cứng như sắt nói cho ta, không nói còn muốn chạy, nghe nói Mộ Dung Ý Vân cô nương vì cứu Tật Phong hộ pháp, dùng tính mạng ra uy hiếp Phi Hà tiên tử, có phải hay không, có ý tứ gì, nói có vẻ giống ta. Nam nhân kia lạnh như băng nói, không thể phụng bồi, Phượng cô nương, Bách Hiểu Đường mà dám nói linh tinh, đừng trách ta vô tình. Bách Hiểu Đường ư, chính là đội chó săn của giang hồ. Hãn, thời điểm ta trở thành danh nhân, tự nhiên có người muốn lấy tin tức của ta. Nàng ta cười châm chọc hỏi, hừ, Mục Hàn dám làm, còn ngươi có phải không dám nói phải không? Nghe nói hắn cùng Mộ Dung Ý Vân thật không minh bạch. Châu thai ám kết, nào có, đó là ta nói dối mà. Thật bực mình, ngươi nghe ai nói chuyện này? Bổn cô nương chính là Hoàng Hoa Khuê Nữ. Đại khối băng cũng không về soi gương thử xem hắn có xứng với bổn cô nương không. Ta nhịn không được thốt lên, chờ ta phản ứng lại, đã không kịp nữa rồi. Siêu siêu hai tiếng, một đạo kiếm đã đặt trên cổ. Khinh công của cổ đại thực là lợi hại, ta hẳn phải đi học. Nam tử hỏi, ngươi là ai, vì sao nghe lén chúng ta nói chuyện? Ta thực không chí khí, cả ngươi run lên, ta có thể là ai? Mộ Dung Ý Vân, vừa rồi bọn hắn chính là nói đến ta mà. Cô nương kia xem ta nửa ngày, cười nói, truyền thuyết nói Mộ Dung Ý Vân xinh đẹp tựa thiên tiên. Ngươi nhìn lại ngươi coi, ta làm sao, cũng không đến mức phải xin lỗi quốc gia nhân dân a. Ta tức giận mắng một tiếng, ta không phải là người à, giả mạo chính mình thì được lợi gì. Hai người kia đánh giá cẩn thận nói, cô nương thực sự là Mộ Dung Ý Vân. Nói xong liền thu đao, Phượng tiểu cô nương cũng đã thu kiếm. Vô nghĩa, ta đương nhiên là Mộ Dung Ý Vân. Tật Phong đâu, còn có giáo chủ của các ngươi, ta có chuyện muốn hỏi hắn, tuy nói không thân thiết, cũng không tính là xa lạ, hơn nữa Tật Phong là do ta dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của hắn đó nha. Phượng tiểu cô nương cao thấp đánh giá ta, nói, ngươi thực sự là Mộ Dung cô nương, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ta buồn bực khoác tay, đừng nói nữa, đào hôn, không biết trên giang hồ truyền như thế nào à, ta cùng đại khối băng có tư tình, nên không lấy tên họ giang kia. Thiểm Điện nói, nếu ngươi thật sự là Mộ Dung cô nương, thỉnh theo ta trở về, giáo chủ có lệnh, phái ta mang Mộ Dung cô nương trở về, Tật Phong ta cũng muốn đích thân tạ ân cứu mạng của ngươi. Vết thương của đại khối băng có sao không? Đủ nghĩa khí, bằng hữu này đáng kết giao, ý của cô nương là, cả ngày mang cái bản mặt xấu xí, trừ bỏ Mục Hàn còn có ai? Hắn biết ý ta là chỉ ai, nhưng là khó mà nói ra, giáo chủ bị thương. Xem biểu tình ngu ngốc của hắn, ta thuận miệng nói, đúng, ngay tại buổi tối đó, hắn bị trọng thương, chính bổn tiểu thư băng bó, ngươi sao lại không biết, tiểu thư, Thiểm Điện quả thực không biết, ở bài danh của Bách Hiểu Đường, giáo chủ võ công thiên hạ đệ nhị, ai có thể đả thương hắn, thiên hạ đệ nhị, không tin được nha, hắn là thiên hạ đệ nhị còn chạy đến nhà tìm tỷ tỷ ta khiêu chiến, ăn nhiều không có việc gì làm sao, hắn nửa đêm canh ba chạy đến nhà của ta. Không cẩn thận bị cha ta đả thương, Mộ Dung cô nương, ngươi nói Mục giáo chủ đêm đó chạy vào nhà ngươi, bị Mộ Dung tiền bối đánh bị thương, hơn nữa ngươi còn tự mình giúp hắn băng bó. Phượng tiểu cô nương sắp miệng, ta nghĩ cũng không cần nghĩ nói. Đúng thế, vốn chính là thế, nói như vậy, Mục giáo chủ đã vào phòng của ngươi. Tiểu cô nương nhẹ nhàng nói, tự nghĩ không ổn, là như vậy, nhưng mà chúng ta trong lúc đó trong sạch, đừng hiểu lầm, về phần các ngươi vừa nói, là ta cố ý dọa Nhược Nhan tỷ, mục đích chính là muốn nàng đồng tình, cũng vì thế đem thanh danh của mình phá hư, để họ Giang không dám cưới ta nữa. Đối với Phượng phóng viên, ta chỉ biết nói tình huống thật, đang định mở miệng, Thiểm Điện chợt nói, Phượng cô nương, Mộ Dung cô nương cùng tại hạ xin cáo từ trước. Ta liếc hắn một cái nói, trở về nói cho giáo chủ các ngươi, hiện tại ta rất an toàn, làm cho hắn yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gả cho cái tên hỗn đản kia. Hiện tại ta có việc, không thể cùng ngươi trở về, hôm nào rảnh rỗi, ta lại đi bái phòng, liền như vậy đi. Đúng rồi, nếu ta bị Mộ Dung gia bắt trở về, bảo hắn tới cứu ta lần nữa. Cô nương, Thiểm Điện muốn gọi ta, ta đã chạy ra xa cách cả trăm thước. Mộ Dung cô nương, ta là phóng viên của Bách Hiểu Đường. Phượng Thanh Hà, ngươi từ từ đã. Phượng tiểu cô nương ở phía sau gọi lại, ai nha, không không, phóng viên thực là phiền toái. Từ từ, phóng viên, cổ đại, có từ này sao? Thời không đại thần nói hiện có một vị đồng chí ở đây đã bao năm. Có thể hay không, hắn cùng Bách Hiểu Đường có quan hệ. Phải biết rằng, hỏi thăm tin tức nhanh nhất là Bát Quái Bang phái. Mộ Dung cô nương, ta đang nghĩ ngợi, Phượng tiểu thư đã ở trước mặt ta. Ta vội hỏi, phóng viên, từ này ai dạy cho ngươi? Phượng Thanh Hà nói, sư phụ của ta, sư phụ của ngươi là ai? Ta tiếp tục hỏi, sư phụ của ta trong chốn giang hồ rất nổi tiếng, chính là Bách Hiểu Sinh. Ngươi không biết sao? Bách Hiểu Sinh, liệu có phải là kẻ đồng đội kia? Ta tới gần Phượng Thanh Hà, nói, muốn biết ta cùng Mục giáo chủ ra sao không? Đương nhiên muốn, hai mắt tỏa sáng, đúng là phóng viên chuyên nghiệp à. Không vấn đề, chỉ cần sư phụ của ngươi tự mình gặp ta, ta nhất định nói ra. Nói hết, thế nào? Ta vừa nói vừa cười. Bổn cô nương chính là có tin tức, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Phượng Thanh Hà khó xử nói, chỉ sợ không được, sư phụ đã nhiều năm mặc kệ chuyện giang hồ, hơn nữa không thích gặp bất kể kẻ nào. Chỉ sợ, cô nương, xin hỏi sư phụ của ngươi xuất môn từ đâu? Ít nhất cũng có chút manh mối đi. Phượng Thanh Hà lắc đầu, nói, sư phụ đến từ hải ngoại, về phần môn phái nào, hắn chưa từng nói qua. Hải ngoại, bình thường người xuyên qua phải chăng đều thích dùng chiêu này? Có manh mối, sư phụ của ngươi có võ công gì? Tỷ như, hắn có nói qua Hàn Long thập bát trưởng, cái gì Ngọc Nữ Tâm Kinh, Độc Cô Cửu Kiếm võ công linh tinh gì đó, người hiện đại thích khoe khoang, nhất định phải nói qua. Kết quả, ta thất vọng, Phượng tiểu cô nương nói, không có. Có thể mang ta gặp sư phụ của ngươi hay không? Chỉ cần nhìn thấy hắn, ta cam đoan cái gì cũng nói. Phượng Thanh Hà nói, không biết sư phụ có chịu gặp ngươi hay không? Ta nhất định phải gặp. Ta nhanh tay lôi kéo nàng, bắt đầu xiểm nịnh, vì sao mà nhất định muốn gặp sư phụ ta? Không vì cái gì, bởi vì ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Chương 9, đồng chí Tiểu Bạch 1, Vân đi theo Phượng tiểu cô nương hỗn ăn hỗn uống n ngày. Lại quay lại chốn cũ, Từ Châu. Nguyên nhân cụ thể là do Bách Hiểu Đường có một phân đường ngay tại Từ Châu, nơi có võ lâm đệ nhất thế gia, đương nhiên sẽ không thiếu tin tức gay cấn, cho nên Bách Hiểu Sinh thường xuyên xuất hiện ở đây. Ta vào thành cứ như kẻ trộm, ta hiện tại chính là danh nhân trên giang hồ, tất cả tin tức dọc đường đều là nói về ta. Mộ Dung lão nhân đã sớm hận chết ta à, hắn nếu biết ta xuất hiện ở Từ Châu, còn không tức tốc tới giết ta sao? Về chuyện ta và Đại Khối Băng, quả thực đã lan truyền thành N phiên bản, tóm lại nhiều tới mức không thể đếm được. N phiên bản đều là chuyện tình giả dối hư ảo, đảm bảo là chính ta cũng chưa từng nhắc tới. Tuy nhiên, trên cơ bản mà nói đều là ta đồi phong bại tục. Hắn không biết liêm sỉ, mấy vị cổ nhân này thật sự là nhàm chán a. Chúng ta mới chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Phượng tiểu cô nương đưa ta tới một quán trà tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nghe nói mọi người trong quán đang bàn luận chuyện về ta. Lúc đầu nhìn đến tên này, ta thiếu chút nữa bị hù chết, hẳn là do vị đồng chí hiện đại kia đặt tên. Sau đó Phượng tiểu cô nương nói cho ta biết, đây là sản nghiệp của Bách Hiểu Đường. Ta càng thêm xác định, sư phụ của nàng chính là bằng hữu ta muốn tìm. Trong lòng ta kích động, thiếu chút nữa thì cất lời hát vang quốc ca nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bách Hiểu Đường không phải chỉ có hư danh thôi nha. Chương 10, đồng chí Tiểu Bạch 2. Ta nghĩ đến Bách Hiểu Đường của hắn, liền nảy ra ý tưởng, có lợi thì phải dụng thôi. Ngày thứ hai, Bách Hiểu Đường liền xuất ra công phu miệng lưỡi, bắt đầu đem chuyện của ta tuyên dương bốn phương tám hướng. Đại khái nội dung nói, trước kia nữ tử bị gả đi là giả, Mộ Dung Ý Vân thực đã sớm mất tích trước đó một ngày. Chính là bị bắt đi, kẻ gây án, đương nhiên là Thiên Ma Giáo, mà sau đó Bách Hiểu Đường đã cứu được Mộ Dung Ý Vân thật. Tin tức này vừa ra, quả thực so với bom nguyên tử còn oanh động hơn, ta lại trở thành một nhân vật phong vân. Thực ra ban đầu đã đủ phong vân, nghe được tin này, tỷ tỷ cùng Mộ Dung lão gia ít ra cũng bảo vệ được mặt mũi. Không chừng mỹ nữ tỷ tỷ còn tưởng rằng ta dùng cái chiêu số gì để Bách Hiểu Đường thay ta truyền bá thông tin, nhưng là chết cũng không tưởng được. Ta cùng Bách Hiểu Đường chính là có quan hệ sâu xa. Hiện tại có thể cùng hợp lực, đồng chí Tiểu Bạch đem ta nhốt ở trong phòng, đóng cửa đi học, bởi vì ta mới đến đây, muốn học rất nhiều thứ, dù sao nơi này là Tống Triều, không phải thế kỷ 21, hơn nữa đều nói giang hồ hiểm ác, thế cục hiện tại hỗn loạn vô cùng, ta vẫn cứ nên học tập một chút là hơn. Trước mắt trốn giang hồ coi như bình yên, trừ nhà của ta, ta còn phải dựa vào thế lực Mộ Dung gia, cứ chiếm tiện nghi trước đã, cầm đầu tam đại thế gia, còn có Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn, Côn Lôn bát đại môn phái, dù sao trước mắt các nhân vật có máu mặt trong giang hồ cũng đều từ những môn phái đó mà ra, còn có Bách Hiểu Đường, tài kinh doanh của Bách Hiểu cũng coi như không tồi, nhưng bởi vì Bách Hiểu Đường bán tin tức kiếm tiền, không bị liệt vào chính tà, chính là trung lập, chính phái thực ra không có gì, đều là phê phán tà môn ngoại đạo, khẳng định rằng cầm đầu tà phái chính là bạn trai ta, Thiên Ma Giáo chủ, nghe nói là cao thủ Thiên Ma Giáo nhiều như mây, làm việc tàn nhẫn sắc bén, võ công quái dị, cho nên bị phê phán là hành vi tà ác. Bạch Hiểu liền dạy ta một số tri thức, Long Ngâm Kiếm có thể ở trên tay Thiên Ma Giáo chủ. Nói tên Đại Khối Băng, phải nói tới sư phụ của hắn, sư phụ hắn tên Mục Tiên Sinh, không phải, bởi vì không có tên, tất cả mọi người kêu Mục Tiên Sinh, nghe đến đó, ta đoán hắn vốn mang họ Độc Cô, sau này mới mang họ của sư phụ. Đại Khối Băng nhân phẩm không tồi, lần đầu tiên gặp mặt đã nói cho ta tên thật, tiếp theo nói N năm trước, Thiên Ma Giáo còn là một tổ chức nhỏ, cũng không có gì là đại sự, cho nên giang hồ cũng không coi trọng, khiến nó tồn tại được. Mục Tiên Sinh võ công cao cường, tuy nhiên là giáo chủ, lại rất có phong cách hiệp khách, mọi người vẫn biết điều mà tôn trọng. Nghe Bách Hiểu Sinh nói, bọn hắn từng cùng nhau uống rượu, 8 năm trước, năm ấy thiếu niên Mục Hàn 16 tuổi xuất đạo, Mục Hàn hoàn toàn kế thừa võ công của Mục Tiên Sinh, nhưng lại không kế thừa sự nhân từ, một lòng chỉ có danh lợi, khiêu chiến các cao thủ thành danh, cao thủ chết trong tay hắn thực không thể đếm xuể. Hắn không ngừng khiêu chiến, nghe nói, 4 năm trước, hắn đánh bại Vô Trần Đại Sư Cao Tăng của Thiếu Lâm Tự, chính là bài danh đệ tam cao thủ trong thiên hạ. Nếu không phải còn có sư phụ của hắn ở phía trước, ta đoán hắn còn tiếp tục khiêu chiến, bất quá hắn không phải đối thủ của cha, nếu hắn có thể đánh bại được cha, sẽ không có bị thương. 2 năm trước, Mục Tiên Sinh tạ thế, hắn kế nhiệm chức giáo chủ, bắt đầu thu phục tà phái tứ phương. Trong thời gian 2 năm, Thiên Ma Giáo trở thành tà phái lớn nhất giang hồ, hơn nữa không có ai dám tranh phong. Từ khi hắn xuất đạo, bắt đầu giết người, Thiên Ma Giáo cùng chính tà lưỡng phái hoàn toàn đối lập. Tiểu Bạch, ngươi đã từng đánh cùng hắn chưa? Phong cách cao thủ, thật muốn biết a. Tiểu Bạch lắc đầu, không có. Nếu ta cùng hắn đánh qua, chắc đã sớm chết rồi. Ta liếc hắn một cái, không có đánh cùng ngươi. Hắn sao lại là thiên hạ đệ tam, vượt cấm a? 4 năm trước, hắn hạ chiến thư tới bát đại cao thủ. Kết quả, Vô Trần Đại Sư nghĩ muốn vì võ lâm trừ hại đã đến tìm hắn trước, bị hắn trong vòng 2 chiêu đánh bại. Mục Hàn tự nhiên thành thiên hạ đệ tam. Chúng ta căn bản không cần đánh với hắn, hơn nữa cũng không dám tìm hắn khiêu chiến, cùng hắn luận võ. Trừ Vô Trần Đại Sư, không có người thứ hai còn sống. 2 chiêu đả bại đệ tam cao thủ, ai còn dám tìm hắn đánh nhau? Ếch, hắn từng nói muốn tìm tỷ tỷ khiêu chiến. Có thể hay không? Hãn một cái, vì cái gì không phải thập đại cao thủ, mà lại khiêu chiến 8 người? Kỳ thật vấn đề này ta biết, chỉ là nhất thời ta lại thực ngu ngốc đi hỏi. Bạch Hiểu không nói gì nhìn ta, bởi vì sư phụ hắn đứng hàng đệ nhị, hắn không muốn cao hơn sư phụ hắn. Kỳ thực ta cảm thấy hắn là người tốt, hơn nữa hắn cũng không giống như các ngươi nói chỉ truy danh trục lợi. Có lẽ hắn rất thống khổ đi, đích thật là với khí chất lạnh như băng của hắn, căn bản không màng tới danh lợi, có lẽ hắn có nỗi khổ khó nói, hơn nữa hắn cũng phái người cứu ta. Nếu thực sự hư hỏng như vậy, vì sao chỉ vì một câu nói đùa của ta, liền tuân thủ hứa hẹn? Dù sao ta cảm thấy được người này cả người đều là mê. Rõ ràng là thiên hạ đệ nhị, lại tìm đệ thập nhược nhan tỷ khiêu chiến. Thật không rõ hắn suy nghĩ cái gì, nhưng ta biết hắn không phải người xấu. Chính là trực giác của phụ nữ a. Sư tỷ, Tiểu Bạch cầm tay ta hoảng sợ. Ta mới phục hồi tinh thần. Chuyện gì a? Bạch Hiểu ái muội cười nói. Sư tỷ, còn nói các ngươi không có gì. Lại nói giúp hắn như thế. Đều đã mấy chục tuổi đầu. Nửa điểm đứng đắn cũng không có. Ta gõ chán hắn hai cái thật mạnh. Đi chết đi, ta nói chính là cảm giác của ta. Kỳ thực ta cảm thấy đó là mọi người không hiểu biết hắn. Kỳ thật nhân phẩm của hắn không tồi. Hơn nữa các ngươi nói thiên ma giáo là tà giáo, nhưng ta cảm giác mọi người đều có tình nghĩa. Tỷ như Tật Phong, tỷ như Thiểm Điện, Bạch Hiểu nuốt nuốt nước miếng, mãnh liệt áp chế bất mãn trong lòng. Thiên ma giáo tứ đại hộ pháp, Tật Phong, Liệt Hỏa, Tinh Lôi, Thiểm Điện, giết người không chớp mắt, không chuyện ác nào không làm. Ngươi nói bọn hắn là người tốt, phải không? Không giống a, ta xem bọn hắn đều không tồi. Hơn nữa tên Tật Phong kia rất tôn kính ta, ta phỏng chừng hắn nghĩ đến ta có thể xin một chân theo tên giáo chủ kia. Giáo chủ phu nhân, bọn hắn đối với ngươi sao có thể không kính trọng? Bạch Hiểu cười ta nói, ai nha, không nói, cái gì giáo chủ phu nhân, nói đó là ta diễn trò. Đúng rồi, trừ thiên ma giáo, còn những cái còn lại đều là tổ chức bình thường. Bạch Hiểu biết không cần trêu quá, thuận tiện chuyển đổi đề tài, thanh danh của ta hoàn toàn xấu tới nhà. Tiếp theo chính là Anh Hoa Cung, ta vừa mới uống hớp trà suýt nữa phun khỏi miệng, ai đặt cái tên kỳ quái như vậy? Ta nào biết được, Anh Hoa Cung tất cả đều là nữ tử, mỗi người am hiểu mỹ thuật, võ công cao cường, dùng độc nổi tiếng, thêm nữa vì mấy mỹ nữ này, rất nhiều cao thủ đều theo vào, đương nhiệm cung chủ lại là nữ tử trẻ tuổi, tên là Thủy Vũ Mị, Thủy Vũ Mị am hiểu khinh công, mỹ thuật tương đối lợi hại, nàng thích siêu tầm mỹ nữ. Lấy phệ tâm thuật khống chế hành vi, ngươi về sau gặp nàng phải cẩn thận, tốt nhất là tránh đi, ta kém như vậy, nếu làm cho ta gặp được thủy yêu nữ, cấp nàng chút nhan sắc xem, được, còn nữa không? Không có, lại nói vấn đề long ngâm, ta đã kiểm tra sắp xếp trên dưới, có điều trước mắt, so sánh binh khí lợi hại, chỉ có Mục Hàn cùng Giang Tử Ngang sử dụng kiếm có phần giống long ngâm. Rốt cuộc đâu là long ngâm ta cũng không dám chắc, cho nên ngươi phải làm đúng kế hoạch, không phải mỹ nhân kế, không vấn đề, tuy nhiên ta không phải mỹ nhân, ta nghĩ không thông, ngươi đã đến đây 30 năm, lấy uy phong của Bách Hiểu Đường mà đến tận bây giờ mới tra ra. Hơn nữa nếu biết kiếm trong tay người ta, thời không đại thần sao không thể tự mình đoạt lấy, ngươi nào biết, bọn hắn đều cao thủ xuất đạo được vài năm, hơn nữa hai người thần không ra thần, quỷ không ra quỷ, đặc biệt là bạn trai của ngươi, vài năm không thấy bóng dáng. Thế nào cha ra, ta phái rất nhiều cao thủ đi, tất cả đều không thấy, tuy biết kiếm trong tay người ta, nhưng thời không đại thần lại không thể nhúng tay, ngươi hiện tại có Phượng Vũ, nhất định có phương pháp đặc thù để tìm ra, hắn còn buồn bực hơn ta, chính là long ngâm rốt cuộc có hình dáng thế nào, thời không đại thần chưa từng nói qua, ta họa cho ngươi xem, Bạch Hiểu liền vẽ hình dạng thanh kiếm ra, ta nhìn trái nhìn phải, nhìn quen mắt a, ta chợt nhớ tới. Trước đây cũng là thanh kiếm này chém đứt dây thừng đêm hôm đó. Ta biết, ta kêu to lên, chính xác, lúc trước ta thấy trong tay Mục Hàn, chính là thanh kiếm này. Bạch Hiểu miễn cưỡng cười nói, sư tỷ, ta đã nói ta tra được hình dạng kiếm của hắn như thế nào. Ngươi kêu cái gì, như vậy à, chúng ta liền giữ nguyên kế hoạch mà tiến hành. Hắn đáp ứng ta, sẽ không để ta gả cho họ Giang, hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Chúng ta liền nhân cơ hội nhìn xem có đúng long ngâm. Sư tỷ, ta cảm thấy bạn trai ngươi không tồi, nghe nói hắn rất đẹp trai nha, 30 năm còn giữ lại cách nói chuyện hiện đại, không dễ dàng a. Ai, đừng nói loạn, chúng ta thực không có cái gì, mọi người đều không tin ta, ai có thể tin tưởng ta? Bi a, được, ta tin tưởng Nguyệt Quang Tiên Tử. Chương 11, kế hoạch, tình huống ta hiểu cũng không sai biệt lắm,

trên tóc chỉ cài một cây châm, nghe nói trong tay có một bảo kiếm, toàn thân tản mát một khí chất lạnh như băng, chính là Nguyệt Quang Tiên Tử. Hoa, đoạn này nhớ tiểu long nữ qua a, cũng lạnh nhạt, một thân áo trắng muốt ti ti, ở trên đương nhiên là đồn đại thổi phồng mà. Trước đó ta nói với Mộ Dung lão nhân rằng Nguyệt Quang Tiên Tử cứu ta từ 20 người của Thiên Ma giáo, bây giờ truyền tới giang hồ lại là 200 người, giang hồ thực hư đảo lộn mà, kỳ thực rất nhiều tin tức đều do Bách Hiểu Đường truyền ra. Bọn hắn đều vu cáo cho sư tỷ của Bách Hiểu Sinh. Tại vì bọn hắn nghĩ sư tỷ của Đường chủ tuyệt đối võ công phải cực kỳ cao cường. Đương nhiên đều thổi phồng rồi a, nhưng ta nhớ rõ, ta không có kiếm, lại nói ta dùng kiếm, đương nhiên là do Bách Hiểu Sinh am hiểu kiếm pháp. Ta thở dài thườn thượt kết luận, giang hồ thực nhàm chán, so với báo lá cải ở thế giới hiện đại kia, còn muốn nhàm chán ngu ngốc hơn, tại vì ít ra báo lá cải không có người tin, còn ở giang hồ, tùy hiện nói một câu thì từ trẻ lên ba tới lão nhân 80 cũng gật đầu cho là phải. Nhiều ngày đêm hành trình, chúng ta cuối cùng cũng đến nơi, nhưng ta sao có thể tự mình đi đến cửa, chạy tới giang gia. Ta tuy không phải tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng cũng là một nữ nhân hiện đại, chính mình đi vào cửa tự nhiên không làm được. Chúng ta một hàng 6 người, ở trong đa nguyên thành. Hoa, bản cân vớt phiên âm là rất nguyên, ta lại không biết nguyên bản tiếng Trung ra sao. Ta đành mạo phạm viết bừa tên địa danh, dù sao cũng là hư cấu mà bằng. Tìm được một nhà trọ, ta liền đưa hai người đến Thiên Kiếm Sơn Trang, nhắn bổn tiểu thư đã tới, kêu họ rằng tự thân đến đón tiếp. Hoa, kiêu quá a còng, hai người vừa đi, ta liền cùng Phượng cô nương bí mật đàm phán, muốn nghiệm chứng Giang Tử Ngang có long ngâm hay không. Nếu là long ngâm, ta liền trộm rồi chạy, không phải long ngâm, ta liền trốn, dù sao, ta cũng không ngốc mà chờ ở đây. Được a, đi. Phượng cô nương quả không hổ danh phóng viên, chuyên môn phá hoại, vừa nghe đề nghị của ta, rất là cao hứng, lập tức chuẩn bị đi. Từ từ, ta thay y phục đã. Chương 12, sơ kiến Giang Tử Ngang. Ta vốn không cần thay quần áo, hiện ta đang mặc một bộ quần áo màu lam rất đẹp. Nhưng nghĩ tới màu trắng, ta muốn dùng thân phận Nguyệt Quang Tiên Tử xuất hiện, một màu lam, một màu trắng, ta đều thích. Vậy Mộ Dung Ý Vân màu lam, Nguyệt Quang Tiên Tử màu trắng, về sau cứ như vậy đi. Ta mặc quần áo xong, một thân bạch y phiêu hốt thoát tục, thực đẹp a, liền lập tức cùng Phượng cô nương đi ra đường cái. Ta không có kính mắt, xung quanh đều nhìn mờ mờ, thực là buồn bực chết đi. Phượng cô nương, có ngân lượng không? Ta muốn mua cái gì đó, nhưng trong túi không có tiền. Sư, tỷ tỷ yên tâm, ta có. Nàng chính là suýt lỡ miệng kêu sư bá. Đi qua một cửa tiệm binh khí, ta tính mua một thanh kiếm. Chẳng phải giang hồ luôn nói Nguyệt Quang Tiên Tử dùng kiếm sao? Bây giờ tay không tấc sắt thì làm sao? Đương nhiên kiếm này chỉ cầm cho có dáng như mấy nữ hiệp trong phim cổ trang thôi. Phượng Vũ kiếm chả phải luôn cài trên tóc của ta sao? Ta vừa cầm đến một thanh đoản kiếm, tay của ta đã bị ai đó cầm lấy. Ta ngẩng đầu, thấy một mỹ nam tử đang nhìn ta. Quả là mỹ nam tử a, mày như kiếm, mắt như đao, song mục xuất thần, mũi cao răng trắng môi hồng, nước da còn muốn trắng hơn cả nữ nhi. Ta không tự chủ nghĩ đến ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc cũng chỉ đẹp trai đến thế là cùng. Nhưng hắn lại rất lạnh lùng, mặt hắn như đóng băng, lạnh lùng nhìn ta. Ta thấy hắn như vậy, rất không thích nói, ngươi là ai, không bỏ tay ra, không biết lễ phép sao? Người cổ đại chẳng phải có nhiều quy củ sao? Lần đầu tiên cảm giác mấy cái quy củ này có điểm tốt. Người nọ lạnh như băng nói, ngươi không xứng. Cái gì? Nói ta không xứng? Ta bực mình giật tay cầm kiếm về. Nói, có ý tứ gì? Là ngươi không xứng, chứ không phải ta. E hèm, đoạn này chị Vân vang tục, xin phép cắt bớt câu chửi của chị ấy bằng. Phượng Thanh Hà đi tới cười nói, thì ra là Giang Đại Hiệp. Nàng nói xong liền kéo kéo tay áo ta như ra hiệu. Đại cái gì chứ, trông không khác gì con tôm luộc. Người này vừa nhìn thực không vừa mắt a. Họ Giang cười lạnh, quả là nữ nhân có ý tứ. Thiên Kiếm Sơn Trang Giang Đại Hiệp. Sư bá chính là một nữ tử yếu đuối, ngươi cùng nàng so đo làm gì? Cái gì? Thiên Kiếm Sơn Trang, chả phải là cái tên bệnh thần kinh? Phượng tiểu cô nương là nhắc ta mà ta cứ ngu ngơ bây giờ mới biết. Giang Tử Ngang cười lạnh, lại là cười lạnh, ngươi chính là Nguyệt Quang Tiên Tử Vân cô nương. Bệnh thần kinh quả nhiên là bệnh thần kinh, biết còn cố hỏi. Đúng thế, Thiên Kiếm Trang chủ, có ý gì với ta? ta cũng cãi lại, nghe nói tiên tử đã cứu vị hôn thê của ta, Giang Mỗ tự mình đa tạ, cứu cái gì mà cứu, không phải chính là ta sao, ta cười cười, cao thấp đánh giá hắn, châm chọc nói, không dám, Mộ Dung cô nương quả là đẹp tựa thiên tiên, tự nhiên sao lại gả cho ngươi, hắn chính là mỹ nam nổi danh trên giang hồ, lại bị ta nói như vậy, ha ha, chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta không xứng với Mộ Dung cô nương, không biết, các hạ tự suy ngẫm đi. Thanh Hà, đi, Giang Tử Ngang đi tới, nói, tiên tử, có hứng thú đến Tệ Trang làm khách không? Tiên tử đã cứu phu nhân của ta, ta rất muốn báo đáp ân này, thỉnh tiên tử đến uống ly rượu hỉ, xú mỹ, ta sẽ không gả cho ngươi, thực xin lỗi, Nguyệt Quang không có phúc phận đó, ta cười nói, ta nói thật, ngươi không xứng với Mộ Dung cô nương, tiên tử mở miệng là nói ta không xứng, có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Gả cho tên này, ta sợ sẽ bị hắn lườm chết. Giang Tử Ngang tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, Mộ Dung cô nương chẳng lẽ quá tốt, ta kém cỏi vậy sao? Đừng đả kích ta, tự mình xem, ta không biết, Thanh Hà, đi thôi, đừng cùng hắn vô nghĩa, ta đối với tên này thực không phải phản cảm bình thường. Mục Hàn cũng là khối băng đó, nhưng hắn đâu có đáng ghét như tên này. Cũng tại bệnh thần kinh chen vào, ta cuối cùng không mua được kiếm, bệnh thần kinh đáng chết. Sao chổi a, nếu không có giá trị lợi dụng, bổn tiểu thư giết hắn. Hoa, thực dụng quá a còng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở lại khách điếm, vốn là không nghĩ trở về, nhưng cảm thấy có thể thu thập được tin tức, vừa rồi bệnh thần kinh vô ý gặp ta, sao lại trùng hợp vậy chứ? Phải mau trở về, Phượng tiểu cô nương lôi kéo ta, nhảy vào từ cửa sổ, ta nói cho Phượng tiểu muội, mấy ngày hôm trước cùng mấy cao thủ so chiêu, bị trọng thương, cho nên không thể dùng khinh công, ta chính là sư tỷ của đệ bát cao thủ trong giang hồ. Nguyệt Quang tiên tử nha, nếu không biết khinh công thì thành trò cười gì, ta liền đổi ngay quần áo, trên mặt chát đầy phấn, cố ý vẽ thật nhiều điểm đen, lại đeo kính mắt vào, thực sự xin lỗi quốc gia, xin lỗi nhân dân, cáo lỗi toàn thế giới, với dung mạo này không dọa chết bệnh thần kinh mới lạ. Phượng tiểu cô nương nhìn thấy ta như thế, lén nuốt nước bọt, lắp bắp kinh hãi nói, sư bá, người thực là một mỹ nhân, vì sao phải giả trang xấu xí như vậy? Sao có thể nói cho nàng ta biết rằng ta không có kính thì liền không nhìn rõ vật trong ba thước? Nếu vừa rồi không phải đứng nói chuyện rất gần thì chắc cũng không nhìn thấy mặt của bệnh thần kinh. Lại mỹ mạo như vậy và cũng lạnh như vậy. Ta cười cười, chẳng lẽ thực phải gả cho tên họ Giang chết tiệt? Ngươi xem hắn như vậy, rất là phản cảm với ta nha. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đến, ngoài cửa có một thanh âm làm ta không thích. Ta hướng tiểu cô nương khẽ gật đầu nói, thỉnh nàng tiến vào, hừ, họ Giang, ta phải dọa ngươi chết khiếp. Ý Vân, một tiếng thân thiết ân cần hỏi thăm, đương nhiên là mỹ nữ tỷ tỷ Nhược Nhan, nếu nàng không phải ác tâm, ta còn muốn hào hào đối tốt với nàng. Ta đứng lên, cười nói, tỷ tỷ, nói xong thân thiết nắm tay nàng, tẩu phu nhân hiếu lễ, ta bực mình, sao lại chào như vậy chứ? Chính là Y Dục Thành vừa chào ta. Y Lạc Lạc khinh thường liếc mắt một cái, lại nói, Mộ Dung cô nương hảo, ta cùng nàng có cừu oán sao? Vì sao nàng không để cho ta một chút mặt mũi? Phượng tiểu muội cũng chú ý tới, thần sắc lại càng kinh ngạc nói, nguyên lai là đệ nhị mỹ nhân Y Lạc Lạc cô nương. Tại hạ Bách Hiểu Đường Phượng Thanh Hà, Y Lạc Lạc cười cười, Phượng cô nương, Lạc Lạc xin chào, mặt liền biến đổi rất nhanh, ta đảo mắt, Giang Tử Ngang đâu? Hắn phải chăng cho rằng ta không xứng, không xứng để hắn phải tự thân đến đón. Khụ, tỷ, bệnh thần, Giang, đại ca đâu, thiếu chút nữa lỡ miệng. Y Dục Thành nói, Giang đại ca có việc bên người, tại hạ Y Dục Thành thay hắn đến nghênh đón tẩu phu nhân. Có việc, hắn có việc phải chăng là trên đường trêu ghẹo mỹ nữ. Cái dám, dám xem thường ta, khóe miệng ta khẽ nhếch, châm chọc một chút nói, phải không, y thuật cao minh. Võ công thiên hạ đệ lục, thần y Y Dục Thành đến đón tiếp ta, mặt mũi ta thực lớn a. Đương nhiên tỷ tỷ cũng nghe ra ta có điểm quái gì. Nói, Ý Vân, sao ngươi lại nói như vậy? Lạc Lạc khinh thường liếc mắt một cái, ngươi đang tính cái gì? Hãn, ta cùng nàng rốt cuộc có ân oán gì? Lạc Lạc, Y Dục Thành trầm quát, ta nghe nói Lạc Lạc là võ lâm đệ nhị mỹ nữ, nhưng lại thua kém sư bá của ta, Nguyệt Quang tiên tử. Phượng tiểu cô nương châm chọc nói rồi còn liếc xéo nàng ta. Mọi người không rõ vì sao lại đột nhiên chọc đến Nguyệt Quang Tiên Tử. Chỉ có ta biết, ta cũng cười nói, đúng nha, Nguyệt Quang Tiên Tử là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu hiền tuệ, thông minh tuyệt đỉnh, chi tư đáp lễ, tự sướng trầm trọng dấu lớn, dấu bé. Ta khinh bỉ nàng, lắc đầu, cười lạnh vài tiếng, kỳ thật mọi người đều hiểu có ý tứ gì. Nói Lạc Lạc, kém Nguyệt Quang, võ lâm đệ nhị mỹ nữ phải là Nguyệt Quang chứ không phải Y Lạc Lạc. Y Lạc Lạc trừng mắt, không thèm để ý ta, ta cũng hừ lạnh, không thèm để ý nàng, xoay ra nói với Phượng Thanh Hà. Thanh Hà, ta Mộ Dung Ý Vân tuy không phải tuyệt đại mỹ nữ, nhưng cũng là tiểu thư Mộ Dung gia. Giang Tử Ngang là có ý gì? Tùy tiện phái hai người đến đón ta. Phượng Tiểu Muội nói, tỷ tỷ, chỉ sợ hắn biết không xứng với ngươi. Có ý tứ, không hổ là phóng viên nha. Ta liền hùa theo, như vậy à, có thể lắm chứ. Y Lạc Lạc lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái. Ngươi, Giang đại ca không xứng với nữ nhân thô tục như ngươi. Ta cười cười, lại nói với Nhược Nhan tỷ. Tỷ tỷ, Mộ Dung Vân nói thế nào cũng là Mộ Dung gia nhị tiểu thư. Hắn nhất định là phải đích thân tới đón ta. Y Dục Thành, trở về nói cho hắn. Trừ phi hắn tự mình đón tiếp ta. Nếu không đừng hòng ta bước vào cửa Giang gia một bước. Nữ nhân cũng có tôn nghiêm. Ta cũng không phải là cái loại dễ bị khi dễ nha. Mộ Dung cô nương, Giang đại ca thực sự có việc. Nói dối cũng khá a. Ta lập tức trầm mặt. Vậy thỉnh mấy người ra ngoài. Ta cũng có tôn nghiêm. Hắn không tự mình đến. Từ hôn đi, muội muội, không được vô lễ. Mộ Dung Nhược Nhan nghiêm mặt lại trách, muội có gì vô lễ, là bọn hắn vô lễ trước, sao trách ta được. Thanh Hà, tiễn khách, ta miệng cứng như sắt nói. Phượng cô nương khẽ đáp, dạ, rồi làm cái thủ thế. Thỉnh, tỷ tỷ của ta không thích mấy người ở trong này, nếu muốn tỷ tỷ đi thì mời Giang Tử Ngang đích thân bồi tiếp. Ý Vân, tỷ tỷ ta cũng không thể nói gì hơn, các vị ra ngoài trước đi. Phượng cô nương cũng xin ra ngoài một chút. Nhược Nhan tỷ nói. Ta khẽ gật đầu, biết Phượng Thanh Hà ở đây chỉ nghe lời ta. Nghe được tiếng đóng cửa, Mộ Dung Nhược Nhan nói, muội muội, là ta đã xem nhẹ ngươi, cả Bách Hiểu Đường cũng cam tâm tình bán mạng nguyện vì ngươi, ta thực phải nhìn lại ngươi. Ta cười, có ý tứ gì? Phượng Thanh Hà là đệ tử chân truyền của Bách Hiểu Sinh, Bách Hiểu Đường phó đường chủ, bây giờ thành nha hoàn của ngươi, ngươi nói mặt mũi ngươi rốt cuộc lớn thế nào? Ngay cả cha cũng phải cam bái hạ phong nha. Hả, Phượng Tiểu Muội là phó đường chủ, ta thực không biết, tỷ không phải đã thấy sao? Ta chính là Mộ Dung Ý Vân, bọn hắn thích đối với ta như thế, được chưa? Ta vô lại nói, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thực không nghĩ đến, ngươi năng lực lớn như thế, ngươi cuối cùng dùng phương pháp gì làm cho Bách Hiểu Đường lại nghe lời răm rắp như thế? Ta thản nhiên nói, Bách Hiểu Đường cần tiền, chỉ cần có tiền đều làm, đương kim võ lâm. Có thể làm cho Bách Hiểu Sinh ra tay, lại đem Phượng Thanh Hà làm nha hoàn, chỉ có mình ngươi, nhìn ngươi đi, Nguyệt Quang Tiên Tử, Vân Ý Dung, nhất tiễn xuyên tâm, sạc, ta cũng không muốn che giấu, cười nói, tỷ biết, Mộ Dung Nhược Nhan thần bí cười, Vân Ý Dung, không phải là đem Mộ Dung Ý Vân đảo ngược lại sao? Sư tỷ của Bách Hiểu Sinh, đả bại trưởng môn Hoa Sơn, muội muội, ta còn tưởng rằng ngươi không có học võ công, hiện giờ xem ra võ công của ngươi hẳn còn cao hơn ta. Ta cười cười, tỷ tỷ, tính đem thân phận của ta công bố ra ngoài. Vân Ý Dung cũng tốt, Mộ Dung Ý Vân cũng thế, đều phải gả cho Giang Tử Ngang. Ngang ngược a, thực sự ngang ngược, yên tâm, ta sẽ không đem thân phận của ngươi công bố ra ngoài. Trước khi rời khỏi tỷ tỷ còn để lại một câu, đồ ngốc, tại sao phải đảo ngược tên thật, trực tiếp kêu Nguyệt Quang thì có lẽ đã không bị phát giác. Họ Giang, thù này không báo. Ý Vân bổn cô nương quyết không làm người, ta ngàn dặm đi lại đều là gả cho ngươi, ngươi lại thà dạo phố chứ không thèm đi đón ta, ta chẳng lẽ thực sự kém sao, thực sự không xứng với bệnh thần kinh, nếu ta không gặp được ngươi ta còn tưởng ngươi vội vã đi đâu. Tiểu tử ngươi vận khí không tốt, gặp phải bổn cô nương. Phượng Thanh Hà thấy ta giận đến nghiến răng vội nói, tỷ tỷ, họ Giang kia thực đáng giận, có câu, Thanh Hà không biết nên nói hay không. Hảo. Nhà đầu còn theo bên cạnh ta, có việc gì cứ nói thẳng, giang hồ đồn đãi, Giang Tử Ngang cùng Y Lạc Lạc lưỡng tình tương nguyệt, theo tình báo của Bách Hiểu Đường, xác nhận bọn họ thường xuyên qua lại, nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt ta, chẳng trách Y Đại Tiểu Thư luôn gầm gừ với ta, Nguyên lai nàng thích tên bệnh thần kinh. Giang Tử Ngang, nếu có Y Lạc Lạc, vì sao lại muốn cưới ta? Ta cũng không phải hỗn đản, chẳng lẽ cho rằng ta không thể gả cho ai khác thì liền tới cưới ta? Thương hại ta, ta đoán hắn nhất định còn có một mục đích xấu xa. Bệnh thần kinh, bổn cô nương không phải có thể tùy ý bãi bỏ, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta cười lạnh một tiếng, hắn như vậy, còn kém xa Mục Hàn. Hắn nghĩ ta bi thảm, nếu không phải Tiểu Bạch nghĩ ra cái chủ ý này, ta còn chẳng muốn liếc nhìn hắn một cái. Thà gả cho Đại Khối Băng cũng không đến lượt bệnh thần kinh đó hưởng phúc nha. Phượng tiểu muội xem ta thực là bị chọc tức, không dám nói loạn. Phượng cô nương, chúng ta cũng phải đến Giang gia một chuyến thôi. Tỷ tỷ, thực sự muốn đi? Đi, vì cái gì không đi? Dùng thân phận Nguyệt Quang Tiên Tử đi xem. Thanh Hà, sư phụ của ngươi nói qua muốn tìm một thanh kiếm phải không? Sao không đi? Ta trước tiên phải xem tên họ Giang có giữ Long Ngâm kiếm trong tay không đã. Có nói qua, những năm gần đây sư phụ đều tìm kiếm tung tích của Long Ngâm. Chính là ta, trừ ta thì không ai tìm được. Cho nên sư phụ của ngươi có tìm cả nửa đời người cũng không tìm ra được nguyên nhân. Ta sở dĩ ở đây, chính là vì muốn tìm Long Ngâm. Ta hiện tại chịu nội thương, không dùng được nội công, cũng không thể dùng khinh công. Cho nên hắn cho ngươi bảo hộ ta, theo ta đến nhà họ Giang. Nếu tìm không ra Long Ngâm, chúng ta trước tiên phải chạy lấy người. Ta nói dối mà mặt không có một chút hồng, không biết xấu hổ a. Đúng vậy, Thanh Hà đã biết. Một canh giờ sau, ta liền giả dạng Nguyệt Quang Tiên Tử đứng ngay trước cửa Giang gia. Đều là võ lâm thế gia, cho nên bố trí so với Mộ Dung Sơn Trang bất phân hơn kém. Ngoài cửa Giang đầy đèn lồng đỏ, hỉ khí dương dương, thực chói mắt a. Có bốn hộ vệ đứng trước cửa, thỉnh thoảng có người võ lâm ra vào, bất quá trong tay đều cầm thiệp mời. Nếu không có thiệp mời, bốn tên hộ vệ chắc chắn sẽ không cho vào. Chương 13, tới Giang gia trang. Ta nhìn Phượng cô nương, nàng cũng bất đắc dĩ nhìn lại ta. Ta liền liên lạc bằng mắt, đi, liền đi xem Nguyệt Quang Tiên Tử mặt mũi lớn như thế nào. Quả thực, ta vừa mới tiến lại gần cửa lớn, một tên hộ vệ liền đưa tay cản ta nói, cô nương, thỉnh đưa ra thiệp mời. Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, đơn giản nói, không có, đối với gia nhân của tên bệnh thần kinh không cần khách khí. Hộ vệ liền nói, cô nương không có thiệp mời, Thiên Kiếm Sơn Trang không phải là nơi vui đùa. Lão nương vui đùa, ta đường đường là Mộ Dung nhị tiểu thư, Nguyệt Quang Tiên Tử, sư tỷ của đường chủ Bách Hiểu Đường, không cho ta vào, còn bảo ta vui đùa. Ta kéo Phượng cô nương nói cho trang chủ các ngươi, Bách Hiểu Đường Phượng Thanh Hà cầu kiến, ta liền muốn xem Bách Hiểu Đường có mặt mũi như nào. Người nọ vừa nghe danh tánh của Phượng cô nương, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói, nguyên lai là phóng viên của Bách Hiểu Đường. Phượng cô nương, đắc tội rồi. Mời vào bên trong, mời, không cần thiệp mời sao? Ta cố ý nói, Bách Hiểu Đường phó đường chủ đại giá quang lâm, tiểu nhân có mắt không tròng. Phượng tiểu muội mặt mũi thật lớn nha, lão Bạch thực phải lớn hơn nữa. Thanh danh trên giang hồ là tốt là xấu đều phải xem sắc mặt của Bách Hiểu Đường. Tự nhiên họ phải được coi trọng, ta định nói cảm ơn. Hộ vệ kia chỉ vào Phượng Thanh Hà hỏi, vị cô nương này là? Phượng Thanh Hà, Phượng tiểu muội đáp. Nàng ta là Phượng Thanh Hà, thế ngươi là? Hộ vệ nghi hoặc, Nguyệt Quang, ta lạnh như băng nói ra hai chữ, cô nương chính là Nguyệt Quang Tiên Tử. Hộ vệ giật mình một cái, ta gật đầu nói, đúng thế, ta có thể đi vào không? Có thể, đương nhiên là có thể. Hắn liền đánh mắt sang kẻ bên cạnh, tên kia liền hướng bên trong cao giọng hô, Bách Hiểu Đường Nguyệt Quang Tiên Tử Vân cô nương, Phượng Thanh Hà Phượng cô nương đến, ta còn tưởng hỏi danh tánh làm gì? Hóa ra là để thông báo a, đều là người trong giang hồ, sao lại có lắm quy tắc như thế? Ta đi vào, lập tức có người đến đón, nguyên lai là Nguyệt Quang Tiên Tử cùng Phượng cô nương đại giá quang lâm. Mời vào trong, đi theo người nọ tiến vào trong sân, một người lập tức hiện lên trước mắt, Mỹ Nam Tử, nhưng đáng ghét lại là bệnh thần kinh phía sau còn có Y Lạc Lạc, quả nhiên hai người này có gian tình, vừa rồi cùng đi với nhau, bệnh thần kinh thấy ta. Biểu hiện cực kỳ cao hứng nói, Nguyệt Quang Tiên Tử đại giá quang lâm, Thiên Kiếm Sơn Trang hữu lễ. Ta thản nhiên nói, hảo, Giang Trang chủ trông có vẻ thật cao hứng nha. Y Lạc Lạc nhìn lại Phượng Thanh Hà nói, Phượng cô nương, cô vừa ở cùng một chỗ với Mộ Dung tiểu thư, sao lại tới đây? Ta cùng Phượng Thanh Hà để ý Vân ở lại, đương nhiên là tới đây. Ta nghe nói Giang Trang chủ có việc, không thể đi nghênh đón Ý Vân. Chẳng qua ta vừa rồi còn gặp người ở trên đường mua kiếm, cho nên thay Ý Vân tới hỏi xem. Ta cố ý nói Ý Vân, biểu hiện cực kỳ thân mật. Bệnh thần kinh nói, nguyên lai Nguyệt Quang tiên tử cùng Mộ Dung cô nương là bằng hữu, phải chăng vì thế mà nàng tới đây hưng sư vấn tội? Họ Giang lộ ra khuôn mặt khó chịu, ta với ngươi không có thù a. Hưng sư vấn tội thì không dám, chính là muốn đến xem thử thôi. Ta cũng lạnh nhạt nói với hắn, một khi như vậy, mời vào bên trong. Ta liếc nhìn hắn một cái, liền đi vào trong. Ta chán ghét con người này, thực không muốn cho hắn một chút mặt mũi. Giang trang chủ, kỳ thực ta đến là thay mặt cho Bách Hiểu Đường. Ta vẫn không nóng không lạnh, không có bất kỳ biểu tình gì. Sư đệ trước mắt chuẩn bị làm một bảng thiên hạ binh khí phổ, cho nên Nguyệt Quang muốn nhìn xem kiếm của trang chủ. Không cần dài dòng, chỉ cần nhìn thấy kiếm của hắn thì ta lập tức có thể kiểm chứng rồi. Giang Tử Ngang không có biểu hiện gì, liếc mắt y Lạc Lạc một cái rồi nói, Lạc Lạc, mang Phượng cô nương xuống trước đi. Không cần, Phượng Thanh Hà sẽ trở về bảo hộ Ý Vân, ta xem xong lập tức đi. Không cần bảo hộ, Phượng Thanh Hà ở khách điếm, ta cũng yên tâm, nếu có người đột nhiên đến cũng sẽ không bại lộ. Phượng Thanh Hà hiểu được ý của ta bèn nói, dạ, sư điệt nhất định bảo hộ tốt cho Mộ Dung cô nương. Tiên tử, thỉnh, đi đến thư phòng, một cỗ hương khí xông vào mũi, nhìn không ra, bệnh thần kinh còn có thể đọc sách. Thanh kiếm cũng đặt ở thư phòng, có tật xấu, trong thư phòng, bày rất nhiều tranh cổ và đồ đồng. Hắn thực sự là bệnh thần kinh, vẽ nhiều như vậy rồi cất hết ở thư phòng. Ta cũng là cao thủ cổ họa, đối với tranh cổ tự nhiên có tâm yêu thích, ánh mắt của ta lập tức bị hấp dẫn. Chính là ở bên trong, một cây cổ cầm, ở hiện đại ngàn vàng khó cầu. Ta vuốt huyền cầm, yêu thích không buông tay. Ta tuy cận thị, nhưng đừng hoài nghi mắt coi đồ quý nha. Tiên tử cũng yêu cầm. Thanh âm của bệnh thần kinh vẫn lạnh như băng. Đúng thế, ta chỉ đơn giản trả lời. Cô nương quả nhiên có nhãn quang tốt. Đây là cổ cầm ngàn năm, là cô của ta lưu lại. Cô nương đến thử xem. Hào phóng như vậy, không sợ ta làm hỏng đàn quý sao? Ta không khách khí, ngồi xuống, thử nhấn một chút. Một loạt âm thanh theo dây đàn bay ra xa. Giang hồ tiếu, ân ngắn tận, người xuất chiêu, tiếng cười ẩn gươm đao. Trần gian ngạo nghễ, cười cô tịch, tâm cao ngời, làm sao với tới. Trăng sáng rọi, đường xa xôi, người có thể già, tâm không hề lão. Yêu không được, bỏ không đành, chẳng quên được nét đẹp của người. Dường như, là hoa mà không phải hoa, là xương chẳng phải xương. Sóng nước cuồn cuộn chảy không ngừng, một thân hào tình, hùng tâm tráng trí, tự cổ anh hùng thường cô độc, giang hồ tiếu, tình tại, cầm sáo hòa ca, rót ly rượu đầy, ngước nhìn trời, cười quên thế sự, thanh thang như gió, nhẹ nhàng mà bay, ta cũng không biết mình bị làm sao, tự nhiên lại đàn, giang hồ tiếu, có lẽ là bởi vì thân ở giang hồ, đứng lên, nghe được bệnh thần kinh vỗ tay tán thưởng, thiên lại chi âm thanh của trời. Trên mặt hắn đều là một vẻ tán thưởng, cư nhiên còn mang theo một tia mỉm cười hiếm có. Quá khen, chẳng hay khúc này tên là gì? Giang hồ tiếu, giang trang chủ, có thể để ta xem thanh kiếm của ngươi chưa? Ta không phải đến để đánh đàn cho hắn nghe. Đừng quên chính sự, bệnh thần kinh gật đầu, đem kiếm tinh tế đưa tới tay ta. Đây là kiếm của tại hạ. Ta vừa nhìn, liền chép miệng, quả nhiên giống hệt kiếm của khối băng kia. Chả trách tiểu bạch không thể phân biệt được. Theo như thời không đại thần nói, Long Ngâm Phượng Vũ đều là tuyệt thế hảo kiếm. Phượng Vũ đã hấp huyết của ta, Long Ngâm tự nhiên cũng sẽ hấp huyết của chủ nhân. Chính là, ta làm thế nào khiến hắn đổ máu? Xem võ công của tên này chắc cũng không tồi. Ta có thể đánh cho hắn đổ máu hay không? Trước đây ở thời hiện đại, chưa từng có nam nhân nào là đối thủ của ta. Nhưng đây là cổ đại, ai nấy đều thân hoài tuyệt kỹ. Tên họ Giang này cũng là một võ lâm cao thủ, đâu thể khinh suất. Ta đang suy nghĩ tới thất thần, bệnh thần kinh nói, Vân cô nương, Nga, kiếm này tên gọi là gì? Hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị nói, Nguyệt Quang, có tật giật mình, một thanh kiếm của đại nam nhân, thế nào lại có cái tên ủy mị như thế? Sao không tên Long Ngâm? Ta thất vọng a, Nguyệt Quang quả thực là tuyệt thế hảo kiếm, một trong 10 đại thần binh nổi danh. Ta cố ý nói một câu, che giấu mục đích, Nguyệt Quang cũng là tuyệt thế nữ tử, gì? Ý tứ gì? Sẽ không lấy tên của ta đặt tên cho kiếm chứ? Ếch, ngươi sẽ không lấy tên ta đặt tên cho kiếm chứ? Ta nghe lầm sao? Hoa tâm đại tặc, có y Lạc Lạc, Mộ Dung Ý Vân, còn muốn cả Nguyệt Quang tiên tử, hắn đang nằm mơ, hắn thản nhiên nói, đúng thực là tiên tử, tốt lắm, chính sự bàn xong rồi, ta đi, tái kiến, cách xa tên này một chút, hắn quả thực không phải người tốt. Tiên tử dừng bước, bệnh thần kinh cư nhiên nắm lấy tay của ta, chúng ta từ khi nào trở nên thân mật như thế? Bệnh thần kinh, không biết xấu hổ, cổ nhân nói, nam nữ thụ thụ bất tương thân, đừng nghĩ ta là loại nữ nhân dễ bị ức hiếp. Có y lạc lạc, Mộ Dung Ý Vân, còn muốn có chủ ý với ta? Hoa tâm thực lớn, nhất thời không khống chế được cảm xúc bản thân, bùng nổ, hắn nếu biết bộ mặt thật của ta, nhìn thấu thì thế nào? Lúc này, hắn tự biết mình phi lễ, buông tay ta nói, Nguyệt Quang, ta cũng lạc lạc thanh bạch trong sáng, không có tư tình gì cả, Nguyệt Quang, tên này để hắn gọi sao? Không biết liêm sỉ, cùng Mộ Dung Ý Vân giải thích đi, giải thích lại lần nữa cũng không được, ta đã nhìn thấu hắn, ta là muốn nói cho hắn, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, không cần giải thích, nếu không có Mộ Dung Ý Vân thì sao? Có ý tứ gì? Định mưu sát ta? Như vậy à, nếu ngươi không tìm thấy người để giải thích, ta có thể dẫn ngươi tới giải thích. Bất quá, ngươi tốt nhất đem Mộ Dung Ý Vân nghênh đón trở về. Thừa dịp này nhanh chóng cưới nàng vào cửa. Quên đi, hy sinh một chút, đến lúc đó mới có cơ hội tiếp cận hắn, mới có cơ hội làm hắn đổ máu. Hắn khóe miệng cười lạnh, ngươi nói vậy là nếu không có Mộ Dung Ý Vân, ngươi sẽ nghe ta giải thích. Ta đang ở đây, hắn không thể giết ta đi. Đúng, ta nói vậy. Ta kiêu ngạo nhìn hắn, chính là ta nói, thì làm sao, được, hắn vừa dứt lời, ta cảm giác trên mặt một trận mát mát, cái khăn che mặt nhẹ nhàng rơi xuống, bệnh thần kinh ám toán ta, dùng trưởng phong kéo cái khăn che mặt của ta xuống, bệnh thần kinh thực sự làm thế, có đến hai cái còn không đủ, quả nhiên ta không nhìn lầm hắn, hoa tâm đại tặc, ta nhặt khăn che mặt lên, giận dữ nhìn hắn, xem cái gì, chưa từng thấy qua mỹ nữ, hắn nhìn thấy ta. Nói, tuy không tính là tuyệt sắc, nhưng quả thực là mỹ nữ, vô nghĩa, ta đương nhiên là mỹ nữ, không đúng, ta hiện tại ăn mặc như thế, kỳ thực bộ dáng không tồi, nhưng là trước kia, thực sự xấu xí, mang một cái kính mắt dày cộp, thường xuyên một thân quần áo thể thao, tóc ngắn, lần đầu tiên để tóc dài, cho nên khiến cho mỹ nữ bị mai một không nói, còn được một cái danh hiệu xử nữ, trở lại hiện đại. Ta tuyệt đối phải thay đổi cách ăn mặc. Ta liếc nhìn hắn một cái. Bệnh thần kinh, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Mộ Dung tiểu thư tình tình rất không tốt. Chương 14, thực sự dọa người. Hưu thư, ta thì thào niệm ra hai chữ. Hai tay kịch liệt run rẩy, ánh mắt tràn đầy lửa giận, răng nanh cắn chặt. Đúng vậy, hưu thư, Giang Tử Ngang đích thực muốn hưu ta. Ta từ Giang gia đi ra, đến khi đi trên đường, rồi trở về. Hắn đã phái người tặng ta hưu thư, bởi vì ta không ở trong khách điếm nên Phượng Thanh Hà nhận được. Nghe nói là Y Dục Thành đưa tới. Tốt lắm, Giang Tử Ngang, người thật ngoan độc, chưa bái đường đã phát hưu thư. Thực sự hung ác mà, ta đem hưu thư ném mạnh xuống bàn. Nói, Thanh Hà, ngươi nói làm sao bây giờ? Phượng Thanh Hà thấy ta tức khí như vậy nói, giết hắn, đúng, giết hắn, bất quá ta mệt, cần nghỉ ngơi, mai đi tìm hắn. Ta cắn răng, đứng lên, một ngày mệt mỏi, ta mệt, ta đói, muốn báo thù, trước tiên phải dưỡng tinh thần cho tốt đã, ta nộ hỏa công tâm, đứng lên nhanh như thế, vấp phải váy, liền cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, ngày kế, thay một thân quần áo giản tiện, giản dị cộng tiện lợi, chủ yếu chuẩn bị đánh nhau, tóc tai búi gọn gàng, trên mặt chát phấn thật dày, dù sao trông không khác gì một bộ cương thi, phượng vũ cài trên đầu. Có lẽ ở thời khắc mấu chốt, ta cũng phải thử uy lực của nó, đừng quên đeo cái kính mắt to vào, ngươi đừng nghĩ bổn lão nương dễ bị khi dễ, ngươi đang tính toán cái gì, ta muốn ngươi nói cho rõ ràng, lão nương không muốn đánh đến người đầy đất nha, Mộ Dung Ý Vân sẽ ra tay, ta cùng Phượng Thanh Hà đứng ở trước cửa Thiên Kiếm Sơn Trang, ta hai tay chống lạnh, một bộ dáng hổ mẹ hung dữ, ta biết hiện giờ ta ăn mặc rất xấu, rất khó coi, ai xem đều chán ghét. Hộ vệ canh cửa nhìn Phượng cô nương, lại nhìn ta, nói, cô nương, ngươi là ai, vì sao lại mắng chửi trang chủ của nhà ta? Ta khoát tay một cái nói cho trang chủ của các ngươi, lão nương Mộ Dung Ý Vân, bảo hắn ra đây gặp ta, thù này không báo, ta sống 20 năm chẳng lẽ uổng phí sao? Ta 5 năm khắc khổ học võ, sư phụ 5 năm bồi dưỡng, chả phải đều uổng phí sao? Ta liền chắn trước mặt địch nhân, đi vào một đoạn, trước mặt liền có vài bóng người. Mộ Dung cô nương đại giá quang lâm, là ta gây nên chuyện gì? Bệnh thần kinh thanh âm vẫn lạnh như băng, hắn dần dần đi tới, ta mới nhìn rõ ràng, hắn nghiêm mặt, Mộ Dung Nhược Nhan, Y Lạc Lạc, Y Dục Thành một đám người đều ở đằng sau hắn, mặt khác còn có một ít võ lâm nhân sĩ không biết tên. Xưng hô ta là Mộ Dung cô nương, là quyết tâm hưu ta. Ta cười lạnh một tiếng, hảo một cái Mộ Dung cô nương. Nhược Nhan đi đến bên người ta nói, muội muội, nói như vậy là có ý gì? Ta không để ý đến nàng, trực tiếp đối bệnh thần kinh nói, Giang trang chủ, ta Mộ Dung Ý Vân tự hỏi không có gì sai, chưa cưới ta thì liền hưu ta là có ý tứ gì? Phụ đạo, ta còn không biết đó là cái gì, trực tiếp ném vào bồn cầu rồi. Bệnh thần kinh phản ứng cũng nhanh, không có gì sai, xin hỏi Mộ Dung tiểu thư, người bị thiên ma giáo bắt cóc hơn nửa tháng, lại không có một vết thương, thử hỏi trong đó có ẩn tình gì? Giang hồ đồn đại, người cùng đại ma đầu trong lúc đó thật không minh bạch, cư nhiên dám vu hại ta Hồng Hạnh xuất tường, ta, hiu ngươi. Mỹ nữ tỷ tỷ kinh ngạc nhìn Giang Tử Ngang, lại nhìn ta, Y Dục Thành hướng mỹ nữ tỷ tỷ cười khổ, lại gật gật đầu cam chịu. Y Dục Thành biết, Y Lạc Lạc cũng biết, chính là lừa tỷ tỷ. Bệnh thần kinh, ngươi cho rằng người Mộ Dung gia dễ ăn hiếp phải không? Ta cực lực đè xuống lửa giận, ngươi đều nói, chính là giang hồ đồn đại, đó đâu phải là sự thật. Hơn nữa ta được Nguyệt Quang Tiên Tử cứu, đây là mọi người đều biết, ngươi lấy lý do ta không giữ phụ đạo mà hưu ta, sao có thể thuyết phục? Hắn cười lạnh, Mộ Dung cô nương, có phải là lời đồn đại hay không? Chẳng phải chính mình rõ ràng. Bất quá giang hồ cũng đồn đại giang trang chủ ngươi cùng vị y cô nương kia cũng không minh bạch. Ta thấy lời đồn đại này chỉ có ngươi mới biết rõ. Ngươi cùng y cô nương có tư tình, cho nên hưu ta, vì danh chính ngôn thuận, lại vì danh tiếng của bản thân mà không ngại gán cho ta tội danh không giữ phụ đạo. Dám gán tội lung tung cho ta, tưởng ta là trẻ con sao? Đừng cho rằng ta dễ bị ăn hiếp, ta làm cho Bách Hiểu Đường bêu dếu ngươi trên giang hồ, xem ngươi làm thế nào mà sống. Y Lạc Lạc đã sớm không xem ta vừa mắt, tức khí nói, là thế nào, cho dù chúng ta thực sự có tình cảm gì, cũng tốt hơn ngươi, cùng đại ma đầu có tư tình, thừa nhận, hảo nga. Ta lập tức thay đổi bộ mặt, bi ai nói, các vị tiền bối, các người cùng gia phụ Mộ Dung Nghĩa đều có giao tình đi. Gia phụ làm người thế nào các vị cũng rõ ràng, ta là nữ nhi của hắn, sao có thể làm ra việc nhục đến gia phong. Hoàn toàn là Giang Tử Ngang cùng Y Lạc Lạc trong đó có tư tình, không muốn cưới ta, cố tình tạo cớ sinh sự. Ta lại đối Y Lạc Lạc nói, Y cô nương, ta Mộ Dung Ý Vân cũng không phải là nữ nhân không biết liêm sỉ. Các ngươi có tình ý có thể nói cho ta, ta liền nhường Giang trang chủ cho ngươi. Ngươi vì sao lại lập mưu sỉ nhục ta? Ý Vân ta tuy xuất thân võ lâm thế gia, lại ba bước không qua khỏi cửa khuê phòng, sao có thể nhận thức Mục Hàn? Ngươi tại sao cứ muốn phá hư thanh danh của ta, trăm năm danh dự của Mộ Dung gia? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì một hôn sự nhỏ nhoi mà hủy trong tay ta? Ai, ta diễn trò so với coi người khác diễn trò còn hay hơn nha. Nhược Nhan tỷ đương nhiên không muốn Mộ Dung gia bị nhục, cũng rất thông minh, liền hùa theo ta nói, các vị tiền bối, tiểu muội nói rất có lý, tiểu muội thuở bé thân thể không tốt, khuê môn ba bước không qua cửa, cùng đại ma đầu tư tình, thực sự nực cười đi. Giang trang chủ không rõ ý tứ hưu tiểu muội, Mộ Dung gia ta còn có mặt mũi tồn tại trên giang hồ sao? Thỉnh các vị tiền bối nói một lời công đạo, thay tỷ muội chúng ta làm chủ. Làm cái gì a? Chẳng lẽ bắt hắn thu hồi hưu thư? Ta cũng không phải muốn cưới hắn mà, chỉ là muốn gây sự cùng hắn. Tỷ tỷ à, ngươi cũng đâu cần làm như thế. Mộ Dung nhị tiểu thư nói đúng, chỉ sợ là bị vu hãm, vu khống cộng hãm hại. Giang trang chủ, ta thấy Mộ Dung cô nương thực sự thanh bạch, ngươi không cần làm như vậy. Nói xong lại nhìn Y Lạc Lạc, vị tiền bối này, thực cảm tạ ngươi, thế chất cùng Mộ Dung cô nương chưa bái đường, ngươi lại hưu nàng thực là vô lý. Lúc sau, cũng có rất ít người đi ra nói chuyện, cơ bản đều là tán đồng ta, giúp đỡ ta nói tốt. Bệnh thần kinh thấy chưa, giờ người mất mặt là ngươi chứ không phải là ta. Y Lạc Lạc không chịu nổi đả kích của mọi người, hừ lạnh nói, yêu nữ, ngươi vu hãm ta. Nói xong đã muốn rút kiếm đâm tới ta, Y Dục Thành muốn ngăn nàng lại, nhưng đã muộn, động tác của nàng nhanh hơn Y Dục Thành một chút, chớp mắt đã đâm tới ta. kiếm sắc bén đã muốn đoạt mạng ta đâm thẳng tới cổ họng. Nàng động tác thực quá nhanh, ta liền phản xạ, toàn lực lùi lại, thuận tay rút kiếm của Phượng Thanh Hà ở đằng sau, thuận tay huy kiếm thủ thế. Chương 15, so kiếm tại Giang Gia, nghĩ lại ta thầm kinh sợ, nếu chậm một bước ắt bị trọng thương, xem ra sư phụ dạy ta 5 năm không phải bỏ đi. Tránh một kiếm này, ta trừng mắt nhìn Y Lạc Lạc, Y Lạc Lạc cũng trừng mắt nhìn ta, hai bên đấu mắt, vừa ra tay nàng đã muốn đoạt mạng của ta rồi, nữ nhân này thực là tâm địa lang sói, ta giận dữ mắng to, Y Lạc Lạc ta cảnh cáo ngươi, nếu còn vô lễ đừng trách ta không khách khí, phải không, dựa vào ngươi, nói xong liền vung kiếm đâm tới, ta thực nhịn không được, vung khởi kiếm trong tay, hướng nàng công kích, chúng ta đây là loại tình địch tranh đấu, quy củ giang hồ, ngoại nhân không thể can thiệp, chính là Y Lạc Lạc không phải đối ta tỉ thí, mà là muốn lấy mạng của ta. Y Lạc Lạc phóng kiếm rất nhanh, nhưng ta còn muốn nhanh hơn. Nói đùa, đây chính là kiếm pháp Tây Dương, chú trọng cực nhanh, cực chuẩn, cam đoan nàng chưa từng gặp qua. Các người xem, kiếm pháp của Mộ Dung cô nương là võ công gì? Một lão nhân kinh hô đứng lên, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, thấy qua mới là lạ. Mộ Dung Nghĩa lão tiên sinh cũng không có loại kiếm pháp như vậy. Không rõ nàng ta học được từ đâu. Mọi người bắt đầu đối với kiếm pháp Tây Dương bàn tán không thôi. Thậm chí không thèm quan tâm tới ta cùng Y Lạc Lạc sinh tử giao đấu mà chỉ quan sát kiếm pháp mới. Lạ kia, đánh vài hiệp, ta dần bị vây vào thế hạ phong. Kỳ thực về kiếm pháp ta hiển nhiên không sợ Y Lạc Lạc. Chỉ là nàng ta có khinh công, còn có nội công, nàng chạy nhanh, lực tay mạnh cũng không thể so bì với nàng. Nàng âm thầm đem kình lực quán chú thân kiếm, đánh cho ta trở tay không kịp, chúng ta hai kiếm giao phong, Y Lạc Lạc xuất động nội kình, kiếm của ta cuối cùng không chịu được bị chấn gãy thành mấy đoạn rơi lả tả trên đất phát ra tiếng. Vang, nàng liền kiêu hãnh hướng mũi kiếm tới ta cười lạnh, ngươi thua rồi, mất mặt, a, lại bị đánh bại như vậy, Nhược Nhan tỉ tỉ vội nói, Y cô nương, xin buông tha cho Ý Vân, Y Lạc Lạc khinh miệt liếc mắt ta một cái. Thu kiếm nói, ngươi không xứng với Giang đại ca, đừng ở trong đây tự khiến mình xấu hổ nữa, ta là chưa có dùng tới Phượng Vũ, nếu không người gãy kiếm đại bại ắt hẳn là ngươi. Phượng Vũ kiếm pháp, không biết uy lực thế nào. Trong lúc nguy hiểm ta thoáng có một ý tưởng, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, về sau ta có hai thân phận, Mộ Dung Ý Vân, Vân Ý Dung, người trong giang hồ đều thích dùng võ công để phán đoán một người. Ta không nghĩ làm cho người ta nhận ra Mộ Dung Ý Vân cùng Vân Ý Dung có võ công giống nhau như đúc. Đúng là ta bị nàng đánh bại, nhưng miệng vẫn nói cứng không chịu nhận thua. Hiện tại bất chấp phong độ thục nữ gì, trợn mắt nói, Y cô nương, ngươi đánh hay lắm, đi làm sát thủ thực tốt. Mộ Dung cô nương, thua còn không phục, nàng khinh miệt nhìn ta. Ta cười, phục cái đầu ngươi, nếu không phải ta thụ thương trong người, không tiện dùng đến nội lực, ngươi hà tất đánh thắng được ta. Ta nói là đúng, nếu so chiêu thức không thì chưa hẳn Y Lạc Lạc thắng được ta. Ngươi, Y Lạc Lạc, căm tức nhìn ta, ta cũng không để ý tới nàng. Nhìn thẳng vào bệnh thần kinh nói, Giang trang chủ, kiếm của ngươi đâu, có ý gì? Ánh mắt mắt nhìn trời, tựa như không thèm nhìn đến ta. Vô nghĩa, lão nương chính là muốn cùng ngươi tỉ thí. Có thể không, ngươi xem, nhìn ngươi như thế, mắt gian như cáo, Y cô nương chính là mắt cận thị nặng mới không nhìn ra. Mới có thể xem trọng ngươi, ta cũng không nghĩ muốn gả cho ngươi, nhưng là đừng nghĩ khi dễ lão nương, hiu ta cũng không cần đến ngươi. Hoa chị này chửi ân ta cận nặng nhưng thực tế ở đây chỉ có mình Vân tỷ bị cận thôi. Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Y Lạc Lạc đưa kiếm tới trước mặt ta, nàng tuy không hiểu cận thị nặng là gì, nhưng cũng đại khái hiểu không phải ý tốt. Ta trực tiếp xem nhẹ lời của nàng, nhìn thẳng bệnh thần kinh nói, Mộ Dung cô nương. Đánh với ngươi ta không cần dùng đến binh khí, tránh để võ lâm bằng hữu nói ta khi dễ ngươi. Thái độ kia thập phần ngạo mạn, căn bản không để ta vào mắt. Ta nhẫn, đem chữ nhẫn viết lại 100 lần. Nếu không phải thân hoài chính sự, ta thực muốn đánh hắn thành đầu heo. Họ Giang kia, Bách Hiểu Đường quyết không để ngươi yên. Ta Mộ Dung Ý Vân không để ngươi yên. Nguyệt Quang Tiên tử thề không đội trời chung với ngươi. Giang trang chủ. Xem ra võ công của ngươi thực sự yếu kém sao? Ta thừa cơ này khích tướng hắn, bôi nhọ hắn, chính là muốn xem kiếm của hắn, còn phải xem làm thế nào đả thương hắn, thực nghiệm rốt cuộc có phải long ngâm hay không? Nếu bình thường có lẽ ta không có cơ hội, nhưng hôm nay trước mặt đông đảo người chứng kiến, hắn sẽ không muốn đả thương ta, còn ta thì toàn lực ứng chiến, không chừng có thể thực sự làm hắn bị thương, đương nhiên là còn xem ta có thể dạy nổi cô nương hay không. Lời này vừa nói ta tức giận đến thiếu chút ngất xỉu. Chẳng lẽ Mộ Dung Ý Vân thực sự kém như vậy sao? Ta giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, nắm tay chắc nịch, lão nương còn cần ngươi dạy dỗ hay sao? Phải để lão nương dạy dỗ ngươi mới phải. Âm thanh vừa dứt, nắm tay ta đã không tự chủ được vung ra. Hắn căn bản không có phòng bị, cũng không tưởng tượng trong tình huống này bị tấn công, cư nhiên bị một quyền đánh trúng. Bệnh thần kinh phẫn nộ nhìn ta, đương nhiên bị một quyền vừa rồi kích nộ, lập tức vung quyền đánh tới. Ta cũng không chậm, thân thể nhoáng lên một cái, né tránh, đánh mấy chiêu. Võ công của bệnh thần kinh chính là loại cương liệt, ta trực tiếp lấy nhu đạo đánh cùng hắn, lấy nhu khắc cương, lấy chậm đánh nhanh, đạo lý này không có sai. Trừ kiếm Tây Dương, ta còn có học nhu đạo, taekwondo, karate, các loại, không sợ không có cái để dùng. Tên nam nhân này một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Khi dễ nữ nhi yếu đuối, chị mà nữ nhi yếu đuối thì hổ cái tuyệt chủng ti ti. Hắn đánh, ta trốn, hắn công, ta thủ. Cứ như vậy, ta cùng đệ ngũ cao thủ đánh tới hơn 100 chiêu. Ta bắt đầu cảm thấy khó khăn. Thực sự là nhu đạo đã khắc chế hắn. Mộ Dung cô nương sử dụng võ công gì vậy? Mỗ nhân lại bắt đầu hỏi. Đương kim võ lâm, tài năng quá chiêu cùng giang trang chủ trên 100 chiêu cũng không nhiều người. Mộ Dung cô nương cư nhiên có thể cùng hắn đánh nhau lâu như thế. Cũng có thể coi như đương thế nhất đẳng cao thủ. Mộ Dung cô nương hình như bộ pháp có vấn đề. Ta nghe thế cũng tán thưởng trong lòng. Chân ta chính là bị thương, hiện tại đánh lâu, chân sẽ không còn vững được. Ta nói giang trang chủ dù thế nào cũng không cần nàng. Nguyên lai Mộ Dung cô nương là một bà chăn, điêu ngoa, đanh đá, nếu là ta cũng sẽ không cần. Ta đâu có chăn, điêu ngoa không phải bị bức sao? Vốn muốn giả làm hiền thê thục nữ, bây giờ lại bị bệnh thần kinh biến thành nguyên hình. Mộ Dung cô nương, nói thế nào cũng là thế gia khuê tú, vậy mà nói lời thô tục không biết ngượng. Ai... Cái này mình đồng ý, chị Vân hay chửi tục quá ti ti, tỉ tỉ một bên nghe mọi người nghị luận, sắc mặt ngày càng khó coi, Phượng Thanh Hà thì khác, chỉ chuyên tâm nhìn ta đang đối chiến. A, ta nhất thời mất đà, bệnh thần kinh không nể mặt liền hướng ta đánh đến, chỉ nghe phanh một tiếng, kính mắt của ta, vỡ, vốn ta còn có thể tránh, nhưng là hắn dùng nội lực, cách không đả vật đánh nát kính mắt của ta, tim của ta, ôi! Cùng kính của ta cũng vỡ theo, ta bị cận thị nặng a, không có kính mắt thì sống thế nào? Chưa kịp nghĩ nhiều ta đã bị hắn đánh ngã ra đất. Tên này thực sự vũ phu a, mà mấy người đứng quanh ta thế nào cũng rửng rưng như thế. Không có đến đỡ ta dậy. Phượng cô nương, tỷ tỷ, hai người đâu rồi? Còn có đám lão nhân võ lâm, người hầu, chẳng lẽ chỉ đứng nhìn ta một tiểu cô nương bị khi dễ a? Sau này ta mới biết đó là quy củ giang hồ. Khi hai bên giao chiến công bằng thì dù là ai cũng không thể can thiệp. Không thể nhúng tay, đây là cái gì? Bàn tay cực to nha, bàn tay của bệnh thần kinh, chính là trước mắt ta xuất hiện một cái bàn tay to đùng. Bệnh thần kinh định đánh tới rồi. A, ta la thật to, mắt trợn tròn, chuẩn bị ăn đánh, nhưng bàn tay to kia lại cách mặt ta một ly thì bất thình lình ngừng lại. Bệnh thần kinh chợt đứng lên, quay đầu, không biết làm sao nữa. Chẳng lẽ hắn đột nhiên tâm từ bi đại phát? Không giống a, lập tức ta đã biết bệnh thần kinh không phải tự nhiên có lương tâm, mà là bị thương. Trong chớp mắt kia, tay hắn bị một viên đá nhỏ làm bị thương. Ta dù ngốc cũng biết, có người ở một nơi bí mật giúp ta một chiêu, dùng viên đá đánh vào tay bệnh thần kinh. Nhưng là ai? Bách Hiểu Sinh, tỷ tỷ, Phượng Thanh Hà, xét võ công của bệnh thần kinh, lại xét viên đá vừa rồi. Võ công của người này nhất định là cao thủ. Phượng cô nương kia dù có xoay ngang dọc thế nào cũng không làm được. Tỷ tỷ hình như rất vô cảm với ta a, không có lý do để giúp. Đại khối băng, không đúng không đúng, ta sao lại nghĩ đến hắn? Hắn hiện nhất định hận chết ta, hơn nữa cũng không có mặt ở đây. Ta gian nan đứng lên, phẩy phẩy gấu váy đã dính đầy bụi đất, rồi đem mắt kính vỡ nhặt lên. Vỡ cũng vỡ rồi, cái gì cũng không thể nhìn, lưu lại không dùng cũng được. Bệnh thần kinh đâu? Đúng rồi. Có phải ở trước mặt ta hay không? Ta quả thực chỉ nhìn rõ một thước trước mắt, còn xa hơn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra màu sắc cùng hình dáng. Bất quá xem quần áo kia, dáng người, chắc là hắn đi, ta liền chỉ tay vào mặt hắn giận dữ nói. Ngươi cái bệnh thần kinh chết tiệt, đánh nát kính mắt của lão nương. Chờ đến khi tay ta lôi kéo được áo của hắn mới phát hiện người này dường như không phải là bệnh thần kinh. Phượng Thanh Hà, bệnh thần kinh đâu? Lần này ta đi tới chỗ Nhược Nhan tỷ nói. Trời ơi, hôm nay ta đen đủi vậy sao? Nhược Nhan tỷ nói, mắt của ngươi, làm sao thế? Làm sao ư? Bị bệnh thần kinh đánh hỏng rồi. Hiện nay chỉ có thể nhìn thấy trong vòng một thước. Ai, nguyên lai Mộ Dung tiểu thư mắt còn có vấn đề. Đúng nga, chẳng những điêu ngoa, hơn nữa mắt có tật. Như vậy ai còn dám đụng phải? Mộ Dung Nhược Nhan nghe thế không giận không được. Oán hận chừng mắt nhìn ta. Ta cũng không có phát hiện. Quờ có hoặc nói, bệnh thần kinh, ngươi ở đâu? Cút ra đây cho ta. Phi Hà tiên tử thực xin lỗi. Ta thay ngươi đem lệnh muội thỉnh đi ra ngoài. Bệnh thần kinh nói, ta liền theo hướng của thanh âm chỉ tay năm ngón. Giận dữ chừng mắt nói, bệnh thần kinh, ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta Mộ Dung Ý Vân phải báo thù này. Thù này không báo, bốn chữ Mộ Dung Ý Vân liền viết ngược. Hừ, nhất định một ngày nào đó ta sẽ đánh chết hắn. Tùy tiêu lên lãnh giáo, bệnh thần kinh lạnh lùng nói, ngươi chờ đó, ta Mộ Dung Ý Vân sẽ đến tìm ngươi. Tốt nhất ngươi chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt. Chưa chờ ta nói hết câu thì đã bị hạ nhân giang phủ đem ném khỏi cửa lớn. Phượng cô nương chạy nhanh tới nâng ta dậy nói, tỷ tỷ, ngươi có việc gì không? Ta không có việc gì, trở về chuẩn bị. Buổi tối Nguyệt Quang tiên tử đến tìm hắn báo thù. Bệnh thần kinh, ta cho ngươi nếm thử, cho ngươi biết lợi hại của Phượng Vũ. Phượng Thanh Hà nói, tỷ tỷ, hắn vừa rồi nói với ta rằng truyền cáo tới Nguyệt Quang tiên tử. Hiện tại không có Mộ Dung Ý Vân, hắn cùng Y Lạc Lạc không có quan hệ gì, hoàn toàn trong sạch. Thỉnh Nguyệt Quang tiên tử đến Thiên Kiếm Sơn Trang nghe hắn giải thích. Có ý tứ gì a? Chẳng lẽ hắn hiu ta? Chính vì Nguyệt Quang tiên tử? Chẳng lẽ hắn thích Nguyệt Quang, cho nên mới hiu Mộ Dung Ý Vân? Tuy giải thích này thực hoang đường, ta vẫn cảm thấy có thể. Ta chỉ cảm thấy da đầu run lên. Bệnh thần kinh này thực sự thích ta? Nguyệt Quang, quên đi, ta vẫn không nên và không cần nghe hắn giải thích. Đi về trước nói sau. Đi. Ta chỉ huy Phượng Thanh Hà, muội còn có muốn báo thù? Mộ Dung gia đã bị bôi nhọ hết rồi. Mộ Dung Nhược Nhan giọng lạnh như băng ở đằng sau ta nói, trên mặt băng xương dày như ngày đại hàn. Ta cũng giận nói, làm sao ta còn muốn báo thù? Theo ta về Mộ Dung gia, không trở về, ở đó đâu khác gì nhà giam. Ta sẽ không đi, ngươi có thể phản kháng sao? Nói xong liền điểm huyệt ta. Nhược Nhan tỉ tỉ lại hướng Phượng cô nương nói, Phượng cô nương, đây là chuyện nhà của ta, thỉnh cô nương đừng nhúng tay vào. Ta hiện tại mang Ý Vân về Mộ Dung gia. Nhược Nhan đa tạ Phượng cô nương chiếu cố tới tiểu muội. Chúng ta như vậy cáo biệt, thỉnh truyền cáo tới Bách Hiểu Sinh. Mộ Dung gia đa tạ hắn, nói vậy chính là muốn cắt quan hệ của ta cùng Bách Hiểu Đường. Thanh Hà, nói cho Tiểu Bạch, cứ y nguyên kế hoạch mà tiến hành. Nếu ở Giang gia không có kết quả, trước tiên tìm bạn trai ta chứng thực, đừng làm cho hắn lo lắng. Có rảnh ta lại liên lạc với ngươi. Ha ha, ta lại quen miệng dùng ngôn ngữ hiện đại. Bọn họ có ai biết bạn trai nghĩa là gì? Ngoài tiểu sư đệ kia ra thì ai hiểu được ta ám chỉ ai? Đúng rồi, có người nói tới cứu ta, hiện tại lại giấu mặt. Hừ, đại khối băng, đường đường một giáo chủ, nói chuyện không biết giữ lời. Chương 16, Giang Tử Ngang thích Nguyệt Quang tiên tử. Như vậy, xem ra Phượng tiểu cô nương không hiểu, cứ nói nguyên lời ta. Hắn liền hiểu được, Phượng cô nương, như vậy đi. Mộ Dung Nhược Nhan nói xong liền đánh mắt cho những người xung quanh. Lập tức có mấy người đến đỡ ta vốn đang bị điểm huyệt không thể động đậy. Được, ta sẽ chuyển cáo cho sư phụ, người yên tâm đi. Phượng cô nương ở phía sau ta kêu to. Mộ Dung cô nương, bệnh thần kinh ở phía sau chợt kêu to. Nhưng mà ta giả vờ không nghe thấy, phòng chừng hắn sẽ không gọi ta. Hẳn là kêu mỹ nữ tỷ tỷ, đương nhiên theo lễ. Mỹ nữ tỷ tỷ xoay người, không lạnh không nhạt đáp, Giang trang chủ có gì cần nói. Bệnh thần kinh này rất vô lý, thực sự không cần nể mặt hắn như vậy. Bệnh thần kinh xin lỗi nói, Nhược Nhan thực xin lỗi. Nhược Nhan, hảo thân mật a, chẳng lẽ bọn họ cũng có tư tình? Ta liếc mắt hắn một cái nói, có tật xấu. Mỹ nữ tỷ tỷ nhìn ta với ánh mắt sắc như dao, lại ý bảo bọn hạ nhân buông ta ra. Mấy người hạ nhân vừa thấy thì tựa như người máy được khởi động liền buông ta ra một cái. Bệnh thần kinh nói, Mộ Dung cô nương, thất lễ, chưa quá môn đã bị hưu. Một câu thất lễ liền xong chuyện. Nếu có thể để bổn cô nương hối hôn,

hoàn hảo là cái bao trắng của ta không thấm nước, bên trong đồ vật không hề bị ướt. Phải biết rằng trong đó chính là lộ phí còn có nữ trang cùng phấn son. Nếu ướt thì vứt hết đi chứ đâu dùng được nữa. Ta nhàn nhã để thân thể ngâm trong nước ấm, đem bụi bẩn trên người gột rửa hết, thuận tiện nhắm mắt lại hưởng thụ. Mỹ nhân a, ai, một tiếng nói thật đáng khinh, có lẽ vì mắt ta không thấy, tự nhiên tai ta lại thính hơn người. Có người đang nói,